Chương 2201, chị dâu, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Mục đại thiếu tràn ngập ám chỉ tính lời nói, để cho Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến giống như là muốn bốc cháy một dạng. Nam nhân này mặt đâu vờ ơ y ma ám chỉ bọn họ đã bất quá. Lạc Thần Hy cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, sự thật xác thực giống như Mục Diệc Thần nói tới. Bởi vì nàng sinh đường đường thời điểm, từng có khó sinh cùng xuất huyết nhiều tiền khoa, cho nên, hoài cho buổi thời điểm, người cả nhà đều đặc biệt khẩn trương, đặc biệt để ý ngay cả bình thường hận không thể 24 giờ dính người Mục đại thiếu, cũng không dám có chút lỗ mãng, hoàn toàn đem nàng làm lao Phật ra một dạng dân cúng. Lại thêm nàng sinh xong bánh bao nhỏ về sau làm một cái cực dài trong tháng, đến bây giờ thật là có hơn nửa năm cẩn thận hồi tưởng một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này, Mục Diệc Thần đã phi thường mịt mờ ám hiệu nàng nhiều lần. Nhưng là, nàng tâm tư đều ở hai cái bảo bảo trên người, không tinh lực ứng phó Mục Diệc Thần, luôn luôn dùng một cái kiss liền đem người đuổi. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy lập tức gáy náy nổi lên, dãy rùa động tác cu nở dê đi theo ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm nhà mình lão công tấm kia đẹp trai người người oán trách khuôn mặt tuấn tú, chu mỏ một cái, nhỏ giọng tất tất, đầu tiên nói trước, ta còn có bụng nhỏ đây, không cho ngươi ghét bỏ ta, bằng không thì lời nói a a nghe xong lão bà mở miệng, Mục Diệc Thần lập tức không kịp chờ đợi đưa tới. Nhưng mà, đúng vào lúc này ầm ầm ầm ầm cửa phòng bị người gõ vang. Đại đại thiếu gia, thiếu phu nhân, gia đã xảy ra chuyện, nữ hầu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mục Diệc Thần thân thể lập tức cứng ngắc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hơn nửa đêm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có chuyện gì ngày mai lại nói, thật vất vả có thể vứt bỏ trong nhà hai cái tiểu vương hữu, cùng lao bà đơn độc ở chung, lại bị người cắt đứt. Mục đại thiếu sắc mặt thực sự là không thể lại khó nhìn. Bên ngoài nữ hầu hiển nhiên bị dọa, nửa ngày không có lên tiếng. Lạc Thần Hy bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm, đẩy Mục Diệc Thần, lão công, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Đã trễ thế như vậy trả lại gõ cửa, nhất định là có việc, đừng quản loạn thất bát tao sự tình, chúng ta Mục Diệc Thần cố gắng nghĩ tiếp tục mới vừa rồi bị gián đoạn sự tình. Nhưng mà, hắn một câu lừa lão bà lời nói cũng không kịp nói xong, cửa phòng lại lần nữa bị người gõ vang. Phanh phanh phanh phanh, lần này, bên ngoài người hiển nhiên bạo lực nhiều. Hơn nữa, tại không có đạt được đáp lại tình huống dưới, bên ngoài người khô giòn trực tiếp gân giọng giống to. Mục Diệc Thần, còn có chị dâu, các ngươi ở nhà không chị dâu, van cầu ngươi giúp ta một chút, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thiến Thiến nàng nàng mất tích. Lạc Thần Hy chớp mắt to, vốn là còn điểm mê mang, có thể nghe được Phương Tử Thiến danh tự, nàng lập tức tỉnh táo lại. Trên tay đột nhiên vừa dùng lực, liền đem Mục Diệc Thần dùng sức đẩy. Sau đó, từ trên giường nhảy lên một cái. Mục Diệc Thần nhất thời không tra, liền bị lao bà quăng một bên, kém một chút liền từ trên giường lăn xuống. Chờ hắn kịp phản ứng, Lạc Thần Hy đều đã mặc vào quần áo, vọt tới cửa ra vào đi mở cửa. Mục Diệc Thần sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn, nhưng là, cũng chỉ có thể tiện tay khoác lên một kiện đồ mặc ở nhà, đi theo. Lạc Thần Hy vừa mở cửa, trước mặt liền thấy sốt ruột vạn phần Bạch Nhị Thiếu. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú trên viết tràn đầy lo nghĩ, lúc này một mảnh xanh đen, từ trước đến nay xử lý phi thường có hình kiểu tóc cu nở dê loạn thành một đoàn. Nhưng Bạch Thế Vân cũng sớm đã không ra nhờ bờ ơn nở tâm. Chương 2202, liền xem như thân huynh đệ, cũng phải cắt ngang chân. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, Bạch Thế Vân không kịp chờ đợi tiến lên đón. Chị dâu, ngươi tổng tính ra. Đã trễ thế như vậy trả lại quấy rầy ngươi, thật phi thường xin lỗi, nhưng là ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Lạc Thần Hy nghe nói Phương Tử Thiến mất tích một khắc này, cũng là vừa kinh vừa sợ. Tâm đều kém chút từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nhưng là, nhìn thấy Bạch Thế Vân giống như trên lò lửa giống như con kiến, nàng nhưng lại tỉnh táo mấy phần. Bạch nhị ca, chúng ta đến lầu dưới nói, không nên ồn ào đến cha mẹ cùng hai cái bảo bảo. Tốt, tốt. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian gật đầu. Lạc Thần Hy mang theo Bạch Thế Vân đi lầu một phòng khách. Mục đại thiếu vốn là dự định lao ra đem Bạch Thế Vân chân đánh gãy. Hắn thật vất vả khai trai một lần. Lại bị cái này không phải sao mở to mắt ra hỏa cắt đứt, đừng nói là nhựa tợ lặt tìm huynh đệ, liền xem như thân huynh đệ, cũng phải cắt ngang chân. Nhưng mà, đang nghe Phương Tử Thiến mất tích tin tức về sau, Mục Diệc Thần nhưng lại sửng sốt một chút. Còn kém một tí kẹo như thế thời gian, Bạch Thế Vân cùng Lạc Thần Hy liền đã dọc theo dưới bậc thang đi. Mục đại thiếu chỉ có thể mặt đen thui, ưu hoán đi theo lão bà sau lưng, còn thỉnh thoảng hướng Bạch Thế Vân đầu nhập đi lăng lệ ánh mắt. Đáng tiếc, Bạch Thế Vân hiện tại gấp đến độ đến phát điên sớm, một chút cũng không phát hiện, bản thân sắp bị hảo hữu giết người diệt khẩu. Ba người tại phòng khách vào chỗ về sau, Lạc Thần Hy lập tức lên tiếng hỏi, tốt rồi, Bạch Nhị Ca, ngươi bây giờ có thể nói, Tiểu Thiến Thiến nàng đến cùng thế nào xế chiều hôm nay, ngươi không phải còn cứ gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết các ngươi đã cùng tốt rồi, để cho ta không cần đi sân bay hôm nay. Bạch Thế Vân đột nhiên từ Quân Hào khách sạn rời đi, Lạc Thần Hy lo lắng sẽ xảy ra chuyện, còn chuyên môn đi theo tiến đến sân bay. Nhưng là, so với một đường đi đua xe vượt đèn đỏ Bạch Nhị Thiếu, nàng tốc độ cũng chậm nhiều. Còn ở nửa đường thời điểm, liền nhận được Bạch Thế Vân ngoại trạng, nói hai người bọn họ đã cùng tốt, kinh động đến các vị bằng hữu phi thường xin lỗi, để cho nàng có thể trở về nhà bồi lao công. Lạc Thần Hy biết rõ, hai người tất nhiên hòa hảo rồi, tự đi chỉ có thể làm bóng đèn, cho nên, cũng liền dẹp đường trở về phủ. Đương nhiên, nàng đối với Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân ở giữa sự tình, vẫn là vô cùng quan tâm, còn nghĩ ngày mai muốn gọi điện thoại cho Phương Tử Thiến hỏi một chút rõ ràng. Nào biết được, cái này còn không tới ngày thứ hai đây, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân lại có ra mới biến cố. Nha nàng Tiểu Thiến Thiến còn mất tích. Bạch Thế Vân ngồi ở trên ghế salon, từ trước đến nay thẳng tắp lưng cong xuống dưới, đem mặt chôn ở sòng trong lòng bàn tay. Hơi run rẩy thanh âm truyền ra, ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta thật không biết xảy ra chuyện gì chúng ta tách ra thời điểm. Nàng rõ ràng đã tha thứ ta, hơn nữa còn cùng ta ước định, vô luận phát sinh cái gì cũng biết đi cùng với ta đối mặt. Kết quả ta đến bệnh viện thăm gia gia về sau, nàng lại đột nhiên không thấy. Lạc Thần Hy càng nghe càng là lơ ngơ, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, ngươi về sau không cùng Tiểu Thiến Thiến đồng thời trở về sao, các ngươi lu cờ na. O tách ra còn nữa, ngươi tại sao phải đi bệnh viện thăm gia gia? Bạch gia gia ngã bệnh sao? Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn về phía bên người ngồi ngay thẳng Mục Diệt Thần. Nàng rời khách sạn về sau đi ngay sân bay, về sau lại nửa đường trở về, tiếp bánh bao nhỏ liền về nhà. Nhưng là, Mục Diệt Thần cùng một đám bạn thân là một mực lưu tại Quân Hào khách sạn. Mà Mục Diệt Thần sau khi về nhà, cũng không đề cập với nàng bắt đầu qua Bạch lão gia tử nằm viện sự tình. Chương 2203, các ngươi là ta tìm đệ nhất gia. Mục Diệt Thần cu nở dê có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhíu mày, làm sao Bạch gia gia ngã bệnh không phải là bị ngươi cái này không phải sao? Đáng tin cậy tiểu tử khí ra bệnh đến rồi a, bất quá, ta lúc đi, lão gia tử giống như tình huống còn có thể. Nói thế nào cũng là bạn thân gia gia, nếu là Bạch lão gia tử thật ngã bệnh, hắn khẳng định giống như lấy đi bệnh viện, sẽ không trực tiếp về nhà. Bằng không thì làm sao cùng huynh đệ bàn giao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là, nàng cũng không có từ góc độ này nghĩ sâu xuống dưới, bởi vì, giờ này khắc này, nàng càng thêm quan tâm là Phương Tử Thiến tung tích. Đến cùng chuyện gì xảy ra Bạch Nhị Ca, ngươi nói một chút rõ ràng a. Tại Lạc Thần Hy dưới sự thúc giục, Bạch Thế Vân cố nén đau lòng cùng bất an, đem xế chiều hôm nay cùng buổi tối chuyện phát sinh đơn giản nói một lần. Nghe xong, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đưa mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhướng mày. Lạc Thần Hy thất thanh nói, tại sao có thể như vậy, vì sao lại có loại sự tình này? Nếu như sự tình thật giống ngươi nói, cái kia Tiểu Thiến Thiến không thể lại đột nhiên rời đi a. Ngươi xác định Tiểu Thiến Thiến không có liên lạc qua ngươi sao? Có thể hay không nàng đã gọi điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi không có tiếp vào nàng ở địa phương ngươi đi qua sao? Công ty đi qua chưa tìm nàng bằng hữu hỏi qua sao? Lạc Thần Hy lòng nóng như lửa đốt, lập tức hỏi lên một nhóm lớn vấn đề. Nàng ngữ tốc nhanh chóng, Bạch Nhị Thiếu thậm chí đều không biện pháp cắm vào nói chuyện. Mục Diệp Thần thấy thế, hé mắt, cánh tay duỗi ra, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang mang. Lão bà, ngươi trước chớ nóng vội, vấn đề từng bước hỏi, trước tiên đem chuyện trọng yếu biết rõ ràng. Ta cảm thấy, chuyện này phía sau khẳng định không đơn giản, chúng ta không thể nóng vội. Tựa ở Mục Đại Thiếu rộng lớn trên lồng ngực, cảm nhận được quen thuộc nhiệt độ cơ thể, Lạc Thần Hy lo sợ nghi hoặc không an lòng, lập tức bình tĩnh trở lại. Nàng hít sâu một hơi, không tiếp tục lên tiếng, mà là nhìn về phía Bạch Thế Vân, an tĩnh chờ đợi hắn trả lời. Nhưng mà, Bạch Thế Vân liền không có Lạc Thần Hy vận tốt như vậy. Không chỉ có âu yếm bạn gái mất tích, chạy đến tìm Mục Diệp Thần vợ chồng cầu viện, còn lại bị uy đầy miệng thức ăn cho chó, hắn hiện tại cũng đã có điểm chết lặng. Bạch Thế Vân nhếch mép một cái, nói ra, ta có thể xác định, Thiến Thiến cũng không có liên lạc qua ta, điện thoại di động ta bên trong liền một cái số xa lạ điện thoại đều không nhận qua. Ta đã đi nàng ở địa phương nhìn rồi, nhưng là, nàng lại quyết định xuất ngoại thời điểm liền đem phòng ở thuê cho người khác, bên trong đã tiến vào khách trọ. Trong công ty QNZ đã tìm, không có người. Về phần bằng hữu Bạch Thế Vân dừng một chút, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên mặt, các ngươi là ta tìm nhà thứ nhất. Lạc Thần Hy lập tức hiểu được. Phương Tử Thiến là cái vòng xã giao quan hệ rất ít người, đi học thời điểm là học bá, đi làm về sau là công việc điên cuồng, tư nhân thời gian rất ít, trừ bỏ đồng sự cùng đồng hành bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Thần Hy cái này một cái khuê mật. Bạch Thế Vân muốn tìm người, khẳng định trước lên nhà bọn hắn đến. Ta lúc đầu cho rằng, chị dâu ngươi sẽ biết Thiến Thiến đi nơi nào chị dâu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thiến Thiến có hay không đề cập với ngươi cái gì nàng hôm nay cùng ngươi liên lạc qua sao. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Lạc Thần Hy mở mịt lắc đầu, không có a, ta hôm nay từ sân bay sau khi trở về, liền về nhà, không có nhận đến điện thoại gì. Nếu không phải là ngươi đột nhiên tới, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái đã sớm hòa hảo rồi, hiện tại không biết ở nơi nào tình trạng ý thiết đâu. Chương 2204, An Nhược Anh đâu? Bạch Thế Vân nhíu nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói, ngươi xác định sao, chị dâu cái kia Thiến Thiến trước kia có hay không đã nói với ngươi cái gì nàng đề cập qua nàng đến nước ngoài về sau muốn cuộc sống thế nào, chuẩn bị đi nhà ai công ty làm việc sao. Bạch Thế Vân bây giờ có thể nói phi thường hối tiếc. Lúc ấy ở sân bay thời điểm, hắn làm sao lại không có trước tiên đem Phương Tử Thiến đổi nơi công tác công ty hỏi rõ ràng lại đi chí ít, sẽ không giống hiện tại như vậy luôn cuống. Lạc Thần Hy vẫn lắc đầu một cái. Cái này ta thật không biết. Trên thực tế, Tiểu Thiến Thiến mua vé máy bay muốn xuất ngoại sự tình, ta cũng là hôm nay mới biết, nàng trước đó đều không có cùng ta tiết lộ qua một tí, xem ra là hạ quyết tâm muốn vụng trộm rời đi. Nói đến đây, nàng nhịn không được chừng nam nhân bên người một chút. Đều do Mục Diệt Thần, làm hại nhà nàng Tiểu Thiến Thiến cùng với nàng đều không lấy trước như vậy thân mật, lớn như vậy kế hoạch thực hiện đều không cùng nàng thương lượng. Còn không chính là sợ Mục Đại Thiếu sẽ đem tin tức tiết lộ cho Bạch Thế Vân biết không. Mục Diệt Thần bị lao bà trường, một mặt không rõ ràng cho lắm. Lạc Thần Hy mấp máy môi, lại nói, hơn nữa, ta cảm thấy vấn đề này phi thường không thích hợp. A, ngươi muốn cùng An Nhược Anh đính hôn, nàng sợ thấy cảnh thương tình, cho nên rời đi, ta đây có thể lý giải, nhưng là, đều cùng ngươi hòa hảo rồi còn vụng trộm chạy đi đây không phải ta biết Tiểu Thiến Thiến. Trừ phi cái gì. Bạch Thế Vân nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý, trong lòng siết chặt. Trừ phi ngươi lại làm ra tổn thương gì nàng sự tình. Lạc Thần Hy vừa nói, dùng một loại không tín nhiệm ánh mắt đánh giá nàng. Bạch Thế Vân lập tức kêu hoan, hoan uổng a chị dâu, ta thực sự không có làm cái gì, ta biết mình phạm sai lầm lớn, thật vất vả mới đem bạn gái lừa tốt rồi, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm loạn a, cái này nói cũng phải. Lạc Thần Hy lẩm bẩm nói, vậy coi như kỳ quái nghe được hai người đối thoại, một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói. Mục Diệt Thần ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Thế Vân, ta hỏi ngươi, ngươi đi bệnh viện thăm Gia Gia, hắn đối với ngươi đảo hôn sự tình là phản ứng gì, còn có An Nhược Anh, nàng biết rõ Tiểu Thiến Thiến tồn tại sao. Bạch Thế Vân không nghĩ tới, Mục Diệt Thần sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó, rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, Bạch Thế Vân mới nhíu mày nói ra, cái này ra ra đúng là bởi vì ta đào hôn tài hoa ra bệnh đến nằm viện, nhưng là, hắn giống như cho là ta là sợ cưới mới đào hôn, dù sao ta trước kia nói qua rất nhiều lần đời này sẽ không kết hôn, hắn hẳn là cảm thấy ta lâm thời đổi ý a, ta cũng không xác định. Tóm lại, ta lúc đầu muốn theo ra ra thản nhiên Thiến Thiến sự tình, nhưng là nói đến một nửa, An Nhược Anh đống nhiên đến rồi, ta liền không nói tiếp. Mục Diệt Thần nghe vậy, không có phát biểu bình luận, mà là như mày, An Nhược Anh lại là tại sao phải đi xem ra ra ngươi đâu. Bạch Thế Vân đáp, An Nhược Anh nàng không cũng là bởi vì ra ra của ta ngã bệnh, mới đi thăm hỏi lão nhân ra ông ta sao. Dù sao nàng vị hôn phu ra nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Mục Diệt Thần lạnh lạnh mà mở miệng, ngươi cu nở dê phát hiện không hợp lý, ngươi bây giờ cũng không phải là An Nhược Anh vị hôn phu, ngươi hôm nay còn đào hôn, cho đi An Đại Tiểu Thư đánh đòn cảnh cáo. Có thể nói, nàng là bị ngươi cái này heo đồng đội bị hắn liên lụy. Nàng lại còn lấy oán trả ơn, đi xem ra ra ngươi. Bạch Thế Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng tại trầm mặc một hồi về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái. Chương 2205, chỉ có hai cái khả năng. Diệp thần, ngươi cảm thấy là An Nhược Anh con ta đối với Thiến Thiến làm cái gì thế, nhưng là, cái này không phải sao nên A đầu tiên, An Nhược Anh cũng không biết ta theo Thiến Thiến quan hệ, nhiều nhất liền biết chúng ta kết giao qua ai, nhưng là, ta trước kia chuyện xấu bạn gái không biết có bao nhiêu cái, nàng làm sao sẽ biết Thiến Thiến là đặc thù, lại nói, giữa chúng ta sớm có hiệp nghị, thông gia chỉ là kế tạm thời. Nghe thế bên trong, Lạc Thần Hy nhịn không nổi, lên tiếng hỏi, hiệp nghị thỏa thuận gì? Bạch Thế Vân mấp máy môi, một bộ không qua muốn nói bộ dáng. Đều đã bị Phương Tử Thiến vung, còn không dám phản bội nàng, muốn cùng trên danh nghĩa vị hôn thê ký hiệp nghị, loại chuyện này nói ra, có thế quá bị hư hỏng hắn Bạch Nhị thiếu mặt mũi, đặc biệt là bị Mục Diệp Thần nghe được, còn không biết sẽ chế rêu hắn bao lâu. Bị lao bà phạt quỷ sầu riêng loại hình sự tình, phía sau cánh cửa đóng kín lửa lao bà vui vẻ không có vấn đề, nhưng là, cái nào sĩ diện nam nhân nguyện ý để cho các huynh đệ biết rõ a? Thế nhưng, Bạch Thế Vân bây giờ là đi cầu Mục thị vợ chồng giúp hắn nghị kê tìm người, lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể chi tiết cung khai. Hắn đem cùng An Nhược Anh hiệp nghị nói một cách đơn giản một lần. Mục Diệp Thần trên mặt lập tức lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, khỏe miệng có chút câu lên, cười như không cười nói ra, nhìn không ra à, Thế Vân, trước kia chúng ta đều cảm thấy ngươi là hoa hoa công tử một cái, là chúng ta mấy cái trung gian, không có khả năng nhất đối với nữ nhân bỏ ra thực tình. Không nghĩ tới, ngươi mới thật sự là tình thanh à, bội phục Bạch Thế Vân mặt đều xanh, Diệp Thần, ngươi còn có phải là huynh đệ hay không, đến lúc nào rồi, không nhanh chút giúp ta nghĩ một chút biện pháp, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc còn tốt. Mục Diệp Thần cùng hắn mặc dù là nhựa tợ lặt tiệp huynh đệ, nhưng là, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến không phải nhựa tợ lặt tiệp tỉ muội. Lạc Thần Hy nghe xong, lập tức nói, Bạch Nhị ca, ta cảm thấy ngươi cái này hiệp nghị tương đối không đáng tin cậy, căn bản cũng không có cùng người khác kết hôn thành ý nha, cứ như vậy hiệp nghị, An Tiểu Thư đều có thể đáp ứng, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Cái nào hai cái khả năng? Bạch Thế Vân nhíu mày. Lạc Thần Hy nói, thứ nhất cái khả năng, An Tiểu Thư cùng ngươi tình huống một dạng, vốn là có yêu mê nở người, vừa vặn muốn tìm một cái sẽ không lẫn nhau can thiệp vị hôn phu, dạng này mới có thể cùng ngươi ăn nhịp với nhau. Khác một loại khả năng nha, khác một loại khả năng thế nào? Ngươi mau nói a. Nghe được Lạc Thần Hy còn thừa nước đục thả câu, Bạch Thế Vân cấp bách, lên tiếng thúc giục. Lạc Thần Hy lúc này mới nói, còn có một loại khả năng, chính là An Nhược Anh ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng kỳ thật rất thích ngươi. Vì có thể cùng ngươi kết hôn, mới đáp ứng rồi dạng này hiệp ước không bình đẳng, dự định sau khi kết hôn có thể lâu ngày sinh tình, chậm rãi bắt lại ngươi. Thật muốn là như thế này mà nói, An Nhược Anh ở sau lưng động tay chân đuổi đi Thiến Thiến khả năng cũng rất cao. Cái này tuyệt đối không có khả năng. An Nhược Anh từ đầu đến chân, đều không có nói qua thích ta. Bạch Thế Vân nghe nói như thế, thoáng chốc sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, hoàn hồn về sau, lập tức thể thốt phủ nhận. Lạc Thần Hy nhếch miệng, chưa nói qua, không có nghĩa là trong lòng không ý nghĩ gì á. Trên thực tế, Lạc Thần Hy cũng không nói ra miệng là, ngày đó tại Mạch Lìn nhà hàng đụng phải Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh ước hẹn, nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Bạch Thế Vân bên người nữ hài tử này ưa thích hắn, ít nhất, cũng là đối hắn có hảo cảm. Thậm chí, rõ ràng An Nhược Anh thoạt nhìn ôn nhu lại nhã nhặn, người hiền lành bộ dáng. Nàng lại không khỏi vì đó đối với vị này An Đại Tiểu Thư sinh lòng chán ghét. Chương 2206, gọi điện thoại cho Kaka. Bất quá, sau đó suy nghĩ một chút, khả năng nàng tiềm thức cảm thấy Bạch Thế Vân là Phương Tử Thiến người, cho nên mới sẽ đối với xuất hiện ở bên cạnh hắn nữ nhân trẻ tuổi như vậy chán ghét, chỉ là nàng cái này khuê mật quá độ tinh thần trọng nghĩa quay phá thôi. Có thế hiện tại xem ra ngay tại Lạc Thần Hy xoắn suýt thời điểm. Mục Diệp Thần mở miệng nói, những cái này đều không trọng yếu, sau đó suy nghĩ thêm đi, hiện tại việc cấp bách là muốn trước xác nhận, Phương Tử Thiến rốt cuộc là làm sao mất tích. Mục Đại Thiếu lời nói, có thể nói chúng tim đen. Lạc Thần Hy chợt tỉnh ngộ, vỗ đùi, đu nờ dê, Tiểu Thiến Thiến như vậy một người sống sơ sờ, vẫn là quy có hành động lực trưởng thành nữ tính, từ sân bay thần bí biến mất là không thể nào khẳng định có thể tra được nàng làm sao rời đi. Trước xác định điểm này, lại nói cái khác. Bạch Thế Vân khẽ nhíu mày, thế nhưng là, ta đã tra nàng dự định số hiệu chuyến bay, nàng cũng không có lên máy bay. Giám sát ta cũng tra một lần, nhưng cái gì đều không nhìn ra. Mục Diệp Thần nói, đó là bởi vì, ngươi cờ âm mở tới giám sát không được đầy đủ A sân bay các ngõ ngách đều có ẩn tàng camera, chỉ là, có chút camera chỉ hướng ban ngành liên quan công khai, lấy danh nghĩa cá nhân đi thăm dò mà nói, liền xem như ta, QNZ chưa chắc có thể cam đoan cờ âm mở tới những cái này giám sát ghi chép hắn vừa nói, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Lạc Thần Hy lúc này hiểu ý, vỗ bộ ngực nói ra, ta để cho ta ca ca đi thăm dò, Bạch Nhị ca ngươi yên tâm, có ta ca ca ra mặt, khẳng định rất nhanh liền có thế cha rõ ràng. Lạc Thần Hy nói xong, tìm lấy điện thoại ra, cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại. Hiện tại đã là 12 giờ khuya, Phó Lâm Sâm đều đã ngủ. Đột nhiên bị điện thoại đánh thức, hắn ngay từ đầu còn có chút không vui, nhưng nhìn thấy trên điện thoại di động cho thấy em gái bảo bối ảnh chân dung, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Điềm Điềm, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ca ca có chuyện gì ca ca, ta có kiện chuyện trọng yếu, muốn mời ngươi giúp một tay. Nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, Lạc Thần Hy khỏe miệng vô ý thức vểnh lên một lần. Từ khi nàng sinh hạ bánh bao nhỏ về sau, tựa hồ giống như là đã trải qua một lần trùng sinh, cùng phó ra những cái kia hiềm khích, cũng ở đây nhận được nhiều như vậy yêu cùng chúc phúc về sau, dần dần tiêu diệt. Hiện tại, nàng cùng phó gia phụ tử ở chung, đã rất hòa hài, tìm ca ca hỗ trợ cũng biến thành rất tùy ý mặc dù cùng phổ thông nhân gia cha con cùng huynh muội còn có chút chênh lệch, nhưng là, tin tưởng theo thời gian đưa đẩy, mọi thứ đều sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Phó Lâm Sâm nghe xong muội muội có việc muốn nhờ, lập tức từ trên giường ngồi dậy, chuyện gì Điềm Điềm, ngươi cứ việc nói, cuốn ở ca ca trên người. Lạc Thần Hy đem Phương Tử Thiến mất tích sự tình, đơn giản cùng hắn ra nở dê một lần. Phó Lâm Sâm lúc này nói ra, các ngươi hiện tại cũng có thể đi sân bay, ta lập tức tìm người đi điều giám sát. Được Phó Lâm Sâm hứa hẹn, Lạc Thần Hy treo ở giữa không trung tâm, vung xuống một nửa. Cúp điện thoại, nàng lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Bạch Thế Vân. Mục Diệc Thần cu nở dê yên tâm chung cái kia điểm không thoải mái, thay quần áo khác, cùng Bạch Thế Vân một người lái một chiếc xe, lần nữa chạy tới T thành phố sân bay quốc tế. Đây đã là Bạch Thế Vân 24 giờ bên trong lần thứ 3 tiến về sân bay. Lần này, bọn họ đến thời điểm, đã là rạng sáng 2-3 giờ. Dù vậy, bọn họ vừa mới đến, liền bị đã sớm chờ ở cửa ra vào an ninh bộ môn chủ quản tự mình đón vào. Từ vị chủ quản này loạn thất bát tao kiểu tóc cùng hơi sưng mí mắt đó có thể thấy được, hắn nhất định là ngủ say lúc bị người từ trên giường đào lên. Chương 2207, lại còn ngại quá chậm. Chứ bỏ vị chủ quản này bên ngoài, trong phòng theo dõi còn có một cái người mặc đồng phục màu đen nam nhân. Lạc Thần Hy nhìn lướt qua, liền nhận ra là phủ tổng thống một vị thư ký riêng, họ Hàn, lần trước tổng thống đại tuyển thời điểm gặp một lần. Cũng không biết là đúng lúc tại T thành phố giải quyết việc công, vẫn là cố ý từ đế đô chạy tới. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, Hàn Bí Thư lập tức đứng dậy hướng nàng ra hiệu, đại tiểu thư, ngài muốn nhìn thời gian nào đoạn giám sát, muốn tìm người nào, cứ việc giao cho ta liền tốt. Lạc Thần Hy bởi vì Phương Tử Thiến sự tình nóng vội không thôi, cũng không đoái hoài tới khách sáo, trực tiếp đem Phương Tử Thiến danh tự cùng mất tích thời gian nói cho Hàn Bí Thư. Hàn Bí Thư nhẹ gật đầu, cùng bảo an chủ quản thương lượng một chút. Hai người đang theo dõi trên dụng cụ thao tác mấy lần, rất nhanh, trên màn hình liền hiện ra đối ứng đoạn thời gian hình ảnh. Bạch Thế Vân tập trung nhìn vào, lập tức kích động lên. Những cái này, những vị trí này vờ y mà cũng có camera giám sát, ta trước kia hoàn toàn cũng không phát hiện qua ai trời ạ. Chị dâu, ngươi thật thật lợi hại, liền những cái này đều có thể nhìn thấy, không hổ là phủ tổng thống đại tiểu thư. Nếu có thể tìm Tơ Y Thiến Thiến, ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy tâm tình lại cũng không lạc quan, đừng nói nữa, xem trước theo dõi không. Bạch Thế Vân ngoài miệng tại nói chuyện với Lạc Thần Hy, nhưng là, ánh mắt lại không có một khắc từ giám sát bên trên rời đi. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, có chút nhíu mày, đối với Hàn Bí Thư nói ra, xin hỏi có thể hay không đem giám sát phát ra tốc độ nhanh thêm một chút còn nữa. Có thể giám sát đến bí mật camera chỉ có những cái này sao, tựa hồ có mấy con đường mòn đều không có quay tới. A Hàn Bí Thư nghe vậy, nao nao, lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Cái này camera giám sát đương nhiên không chỉ nhiều như vậy, nhưng là, ngươi duy nhất một lần thấy qua tới sao hơn nữa, những cái này giám sát đã là gấp 3. Nhanh tại phát hình người lực chú ý dù sao cũng là có cực hạn, cho dù có 100 hình ảnh theo dõi, cũng không khả năng đồng thời nhìn qua. Hắn xem như phủ tổng thống thư ký riêng, bản thân nhưng thật ra là hình sự trinh sát xuất thân, cũng không cách nào đồng thời nhìn sao nhiều hình ảnh, hiện tại những cái này, đã là hắn cực hạn. Nào biết được, Bạch Thế Vân lại còn ngại quá chậm. Bạch Thế Vân thần sắc không biến, hai con mắt còn nhìn chằm chằm màn hình, ngoài miệng nói ra, lại nhanh gấp đôi QNZ thấy qua đến. Hình ảnh theo dõi cũng có thể gia tăng gấp đôi. Bạn gái của ta đã mất tích mười mấy tiếng, ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện, nhất định phải nhanh tìm thơ y nàng. Tốt, tất nhiên Bạch Nhị Thiếu ngươi nói như vậy, Hàn Bí Thư không tiếp tục khuyên, mà là theo lời đứng dậy, lại thao tác mấy lần. Trước mắt màn hình lớn lập tức lại phân chia thành càng nhiều tiểu hình ảnh, đồng thời, thu hình lại phát ra tốc độ QNZ mắt trần có thể thấy mà tăng nhanh. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, phát hiện nàng mặc dù cũng có thể cùng lên tiết tấu thấy rõ, nhưng là, dạng này đối ánh mắt tổn thương quá lớn, nhìn không bao lâu, nàng liền hai mắt mỏi nhừ, nước mắt đều kém chút chảy xuống. Nàng rủi rủi con mắt, vô ý thức quét cách màn hình thêm gần Bạch Thế Vân một chút. Bạch Nhị Thiếu thủy chung trận tròn mắt, thần sắc nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào to lớn màn hình. Lạc Thần Hy thậm chí đều không nhìn thấy hắn nháy qua con mắt, không do tâm dưới nghi hoặc, hắn nhìn như vậy giám sát, con mắt không mỏi sao không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn không có chính hình Bạch Nhị Thiếu, nghiêm túc lên thời điểm, ánh mắt mang theo một tia lăng lệ nguy hiểm, thoạt nhìn vờ ơ y mà phá lệ sắc bén đẹp trai. Chương 2208, cái này cái lối đi này. Lạc Thần Hy chính nhìn nhập thần, thình lình bên thai chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Nàng một cái giật mình, nhìn lại, liền thấy nhà nàng lão công không mặn không nhạt quét nàng một chút. Làm sao đột nhiên cảm thấy Bạch Nhị so lão công ngươi còn xoáy? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, hậu chi hậu giác mà ý thức được, bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm Bạch Thế Vân xem ra đều bị Mục Đại Thiếu thấy được. Hơn nữa, nghe một chút một hơi này, người nào đó bình giấm chua rõ ràng lại đổ. Làm sao lại thế? Lão công trong mắt ta, không có người nào so ngươi càng đẹp trai hơn. Nàng gượng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta chỉ là tò mò, nhiều như vậy màn hình giám sát, còn phát ra đến nhanh như vậy, thật có thể thấy rõ ràng sao? Nhìn lâu như vậy, cũng không biết phát hiện gì rồi. Manh mối Mục Diệc Thần biết rõ cái này tiểu nữ nhân là ở trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng là, thấy được nàng hai mắt vụ sáng lên vô tội bộ dáng, vẫn không nỡ mang nàng. Chỉ có thể lần nữa hừ lạnh. Cho đến trước mắt còn không có phát hiện đầu mối gì, Phương Bí Thư cùng Bạch Nhị sau khi tách ra, gọi điện thoại, hao phí thời gian vẫn rất dài. Đáng tiếc, nghe không được nàng cùng đầu bên kia điện thoại người nói cái gì tiếp đó, nàng ngay tại trong sân bay quấn rất lâu, bây giờ còn đang quấn đâu. Người xem nơi này, Mục Diệc Thần duỗi ra thon dài ngón tay, nhẹ nhàng một chỉ. Lạc Thần Hy lúc này mới chú ý tới trên màn hình một bóng người, nhìn dáng người cách ăn mặc, cùng với nàng nhà Tiểu Thiến Thiến có chút tương tự. Nhưng mà, bóng người này so một cái ngón út còn nhỏ, nếu không phải là Mục Diệc Thần cố ý chỉ ra cho nàng nhìn, nàng khẳng định tìm không thấy. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình lao công, lập tức cảm giác gáp lực to lớn. Nguyên lai, không chỉ có Bạch Nhị Thiếu phản ứng nhanh như vậy, thị lực tốt như vậy, lao công nàng chỉ có hơn chứ không kém. A không chỉ có thể tại nhanh chóng như vậy tình huống dưới nhìn thấy trên màn hình tình huống, thậm chí, còn có lúc rỗi rãi đi quản nàng đang nhìn cái gì địa phương, thực sự là đủ nghe được hai người đối thoại, Hàn Bí Thư đều vô ý thức quay đầu, kinh ngạc nhìn Mục Diệc Thần một chút. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt đã bị tiết lộ hắn đối với Mục Diệc Thần năng lực sợ hãi thán phục. Nhưng mà, không đợi hắn quay trở lại, Bạch Thế Vân bỗng nhiên lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vàng lớn tiếng nói, cái này cái lối đi này đáng chết. Phương Tử Thiến như thế nào là từ nơi này rời đi? A cái gì? Hàn Bí Thư cùng chủ quản còn chưa kịp phản ứng. Bạch Thế Vân trực tiếp chỉ trên màn hình lớn một khối trong đó màn hình giám sát. Hàn Bí Thư đè xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người góp đi qua xem cẩn thận quan sát. Bất quá mấy giây, đám người cũng cau mày lên. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng không ngoại lệ, bởi vì nàng đã nhận ra cái thông đạo này. Từ cánh cửa này ra ngoài, hẳn là chuyên cung máy bay tư nhân sân bay rồi. A kỳ quái, Tiểu Thiến Thiến chẳng lẽ là ngồi máy bay tư nhân rời đi? Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời nghị không thông. Nàng gả cho Mục Diệc Thần về sau, ngồi qua nhiều lần Mục gia máy bay tư nhân. Bạch gia cũng hẳn là mua máy bay tư nhân. Nhưng là, rất hiển nhiên, Phương Tử Thiến đi máy bay không phải là Mục gia cùng Bạch gia, cái kia nhà nàng tiểu thiến thiến chẳng lẽ còn nhận biết cái khác có tiền như vậy nhân sĩ sao? Tổng cảm thấy rất không có khả năng. Ai trong phòng lập tức an tĩnh lại. Bạch Thế Vân sắc mặt đột biến, đáng chết, tại sao có thể như vậy nhanh lên, đem máy bay tư nhân sân bay giám sát ghi chép QNZ điều ra. Hàn bí thư không do dự, lập tức điều ra giám sát. Nhưng mà, lần này rất sắp xuất hiện rồi không tưởng được vấn đề. Chương 2209, vô điều kiện phối hợp. Trên bãi đáp máy bay mặc dù cũng có bộ phận camera giám sát, nhưng là, cùng phòng khách chờ chuyến bay bên trong không giống nhau. Những cái này camera phân bố đến phi thường phân tán. Hơn nữa, to như vậy trên bãi đáp máy bay, đầu đầy một khung lại một khung máy bay, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trùng điệp che chắn, nghiêm trọng mà trở ngại ánh mắt. Phương Tử Thiến tiến vào sân bay về sau, mới đi ra khỏi không đến 200 mét, liền đã tìm không thấy bóng người. Trong phòng theo dõi mấy người tỉ mỉ từ từng cái camera quan sát một phen, cuối cùng, vẫn là không có tìm tơ y quá có bao nhiêu dùng manh mối. Bạch Thế Vân lòng như lửa đốt, lúc đầu đã cảm thấy tìm được hy vọng, không nghĩ tới, đều đã điều chỉnh đến giám sát còn đem người cho mất dấu. Hắn tức giận đến một quyền đập ầm ầm tại trên mặt bàn, phát ra ầm một tiếng, kịch liệt trầm đủ. Bảo an chủ quản dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng đi lên ngăn cản. Bạch nhị thiếu, ngài ngài đừng vội, du kiềm chế một chút ta, chúng ta thiết bị này giá trị hơn nước đây, đập bể có thể gặp phiền toái. Ngươi là cảm thấy thiếu gia ta không thường nổi sao? Bạch Thế Vân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, hừ lạnh nói. Bảo an chủ quản đều muốn trực tiếp cho hắn quỳ. Đây không phải có thường hay không nổi vấn đề, sân bay giám sát nếu là ngừng, dù là chỉ có một ngày, không muốn biết náo ra bao lớn nhiễu loạn đến a ngài ngài đây chỉ nói là a chủ quản nơm nớp lo sợ theo dõi hắn. Bạch Thế Vân vặn bắt đầu lông mày, nhìn chằm chằm giám sát màn hình, căn bản không có lên tiếng trả lời hắn. Mắt thấy bảo an chủ quản trở nên càng căng thẳng hơn, Lạc Thần Hy bước nhanh tới, nói ra, không có việc gì, Bạch nhị thiếu nói với ngươi lấy chơi đâu. Bạch Thế Vân nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, cũng lấy lại tinh thần đến, quay đầu hỏi, có biện pháp nào không tra được, hôm nay từ nơi này sân bay cất cánh máy bay tư nhân có cái đó vài khung. Cũng là thuộc về người nào cái này? Nghe nói như thế, bảo an chủ quản trên mặt lập tức lộ ra khó xử thần sắc. Cái này thế nhưng là quan hệ đến VIP hộ khách cá nhân tư ẩn có thể mua được máy bay tư nhân. Cơ hồ từng cái cũng là tê thành phố làm cho bên trên danh hào đại nhân vật. Hắn chỉ là một nho nhỏ sân bay chủ quản, tự nhiên một cái đều không đắc tội nổi. Chủ quản tiên sinh, chúng ta vô ý xâm phạm người khác tư ẩn, nhưng là... Hiện tại những tài liệu này quan hệ đến chúng ta một vị hảo hữu hành tung cùng an toàn tính mạng, cho dù là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhờ ả cờ, ta cho là các ngươi cũng không nên giấu giếm những tài liệu này. Bằng không thì mà nói, một khi phát sinh cái gì không cách nào vãn hồi hậu quả, không biết các ngươi có phải hay không có thể gánh vác nổi. Bạch gia cùng Mục gia lửa giận, Lạc Thần Hy tiến lên một bước, nhàn nhạt nói. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là, trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Bảo an chủ quản bị nàng kinh hãi, nhưng là, vẫn còn có chút do dự, cái này thế nhưng là muốn điều VIP hộ khách tư liệu mà nói, đến thông qua chúng ta tổng tài phê chuẩn, đợi ngày mai hiện tại đi đem tư liệu lấy tới. Hàn Bí Thư hợp thời mở miệng. Chủ quản lấy làm kinh hãi, Hàn Bí Thư, cái này không tốt lắm đâu, phó đại thiếu mệnh lệnh, để cho chúng ta hiệp trợ mục phu nhân tất cả hành động. Vô luận nàng đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều phải vô điều kiện mà phối hợp. Còn là nói, các ngươi sân bay liền phủ tổng thống mệnh lệnh đều không có ý định nghe, không, ta không có ý này, ta lập tức đi bảo an chủ quản lần này sợ. Cùng những cái này từ thương nghiệp hào phú còn có đạo lý có thể giảng, có thế đối mặt phủ tổng thống phó gia, hắn nhưng là một chút cũng không dám lô mãng. Chương 2210, bản thân chủ động rời đi. Mở IMEI phu tờ về sau. Tê thành phố sân bay quốc tế máy bay tư nhân bỏ neo cất cánh tình huống tài liệu tương quan, liền bị đưa đến trong phòng theo dõi. Bạch Thế Vân một giây đồng hồ cũng chờ không kịp, chộp đoạt lấy tư liệu, liền bắt đầu lật xem. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần biết rõ tâm hắn cấp bách, QNZ không cùng hắn tranh, hai người đều yên lặng ở một bên nhìn xem. Thế nhưng là, một phút trôi qua, Bạch Thế Vân lật xem tư liệu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, lông mày QNZ nhăn càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát trực tiếp lật đến tư liệu một trang cuối cùng, nhìn lướt qua về sau, cũng trọng trọng địa hợp đứng lên. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, chuyện gì xảy ra? Mục Diệp Thần nhìn ra sắc mặt hắn không đúng, đi tới hỏi. Bạch Thế Vân đem tư liệu đưa cho hắn, chính ngươi nhìn. Lạc Thần Hy đi nhanh lên đến nhà mình lão công bên người, duỗi cổ, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lại. Không có nhìn vài trang, Lạc Thần Hy liền hiểu, vì sao Bạch Thế Vân vừa rồi sẽ trở nên như vậy nóng nảy. Cái này có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi, vì sao các ngươi sân bay một ngày thì có 4-50 khung máy bay tư nhân cất cánh, hiện tại máy bay tư nhân như vậy phổ biến sao? Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra. Bình thường nàng đi theo nhà mình lão công cùng ca ca đến đi máy bay thời điểm, bên cạnh thường xuyên liền chiếc thứ hai máy bay tư nhân đều không nhìn thấy. Hôm qua lại có nhiều như vậy, bảo an chủ quản vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Mục phu nhân, ngài không biết. Mấy ngày nay vừa vặn có một cái quốc tế hội nghị tại T thành phố tổ chức ra, mặc dù cái hội nghị này làm được phi thường điệu thấp, nhưng là đến cũng là chính phủ các nước quan viên, cấp bậc cũng rất cao, cũng là ngồi máy bay tư nhân đến. Hơn nữa, hôm qua hội nghị vừa kết thúc, những người này đều trong đêm trở về nước. Có loại sự tình này, Lạc Thần Hy khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại nhà mình lão công. Mục đại thiếu lại có vẻ một chút cũng không ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ sớm đoán được lại là dạng này kết quả. Không sai, mấy ngày nay quả thực có một hội nghị, lúc đầu ngài Tổng thống cũng phải có mặt, về sau xảy ra chút biến cố mới không có tới. Mục Diệp Thần trầm ngâm nói, nhiều như vậy máy bay tư nhân cùng một ngày cất cánh, đại bộ phận vẫn là các quốc gia chính khách máy bay, muốn từng cái tra rõ ràng độ khó thật sự là quá cao. Nói như vậy, muốn biết Tiểu Thiến Thiến tình huống, căn bản không thể nào, cái này làm sao đây? Tiểu Thiến Thiến thậm chí ngay cả nói đều không nói một tiếng, liền chạy như vậy, nàng đến cùng đi đâu? Lạc Thần Hy vốn đang tính tỉnh táo, đến lúc này, cũng không khỏi nóng nảy. Mục Diệp Thần thấy thế, đi qua móc vào lão bà eo, đem nàng kéo vào trong ngực, túi đầu xuống, tại bên thai nàng nhẹ giọng dụ dỗ. Ngươi đừng lo lắng, mặc kệ Phương Tử Thiến đi nơi nào, hiện tại chí ít có một chút có thể xác định, nàng không phải là bị người bắt cóc, mà là tự mình lựa chọn rời đi T thành phố, cho nên, an toàn nên không có vấn đề gì. Về phần nàng tại sao phải đi đây không phải ngươi có thể quản được. Đang quen thuộc trong lồng ngực, Lạc Thần Hy dần dần tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện đúng là đạo lý này. Nàng cùng Bạch Thế Vân tâm tình còn không một dạng. Vừa rồi Bạch Thế Vân tìm đến thời điểm, nàng sở dĩ khẩn trương, hoàn toàn là lo lắng Phương Tử Thiến bị người bắt cóc. Hiện tại xem ra, tựa như là chính nàng hù dọa bản thân. Nếu như nàng thực sự là bản thân rời đi liền tốt, chờ đã. Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa chuyển hướng bảo an chủ quản, hỏi, hôm qua cất cánh máy bay tư nhân bên trong, có hay không an ra máy bay hoặc là bệnh ra? Chương 2211, ai nói ta nghĩ tiếp tục tra? Bảo an chủ quản nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cúi đầu, lần nữa mở tài liệu ra, cẩn thận xác minh một lần. Cuối cùng, lắc đầu, không có, Mục phu nhân, An gia cùng Bạch gia cũng là chúng ta sân bay VIP hộ khách, bất quá, bọn họ máy bay đều còn tại sân bay hảo hảo ngừng lại đâu. Có đúng không? Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, nhíu mày. Bất quá, cứ như vậy, nàng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc trước còn đã đoán, có phải hay không An Nhược Anh làm bộ cô gái ngoan ngoãn, lừa gạt Bạch Thế Vân, hoặc là Bạch lao gia tử ở phía sau giơ cho gì, muốn diệt trừ Phương Tử Thiến đâu. Nhìn đến, thực sự là nàng suy nghĩ nhiều nhưng không biết vì sao, tổng cảm thấy có chu tờ không an lòng, giống như bản thân không để ý đến cái gì tin tức trọng yếu. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại manh mối đã đoạn ở chỗ này, muốn tra rõ ràng, cũng không phải một ngày hai ngày công phu, muốn đem những cái này máy bay tư nhân toàn bộ loại bỏ một lần, làm sao cũng phải mấy tháng, còn được dựa vào ta anh vợ ra mặt, cho nên, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Mục Diệp Thần cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân bởi vì thức đêm mà lộ ra tiểu tụy trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đau lòng không thôi. Từ khi Lạc Thần Hy sinh hôi hôi về sau, mỗi ngày nửa đêm đều tự mình đi tiểu đêm cho con trai cho bú, căn bản ngủ không ngon. Ban ngày có Mục Gia Nhị lão cùng nữ hầu hỗ trợ, lúc đầu có thể bồi bổ ngủ, nhưng Lạc Thần Hy mới ra trong tháng, lại bận bịu bắt đầu làm việc. Bởi như vậy, mỗi ngày nghỉ ngơi không đủ, sắc mặt đều không có trước kia hồng nhuận. Mục Diệp Thần hôm nay đem bánh bao nhỏ đưa đến mãi mãi nơi đó đi, trừ bỏ muốn cùng lao bà thần cận một chút bên ngoài, cu nở dê ôm muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt ý đồ. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại ra loại ý này bên ngoài biến cố. Bận bịu một buổi tối, hiện tại cũng đã 5 giờ sáng nhiều, trời đều sắp sáng. Lão bà hắn vợ ơ y ma chịu cái suốt đêm tốt rồi, ngươi nên nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước đi. Mục Diệp Thần tại bên thai nàng nói ra, đồng thời nắm chặt giam ở nàng bên hông cánh tay, muốn đem nàng mang đi. Lạc Thần Hy vô ý thức nhìn Bạch Thế Vân một chút, thế nhưng là, Bạch Nhị Ca còn muốn tiếp tục tra đây, ta phải ai nói ta nghĩ tiếp tục tra, không tra. Bạch Thế Vân phát ra cười lạnh một tiếng, đồng nhiên liền đẩy ra trước mặt tư liệu, lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị hắn loại này ngoài dự liệu biểu hiện làm ngộng. Tình huống như thế nào vừa mới Bạch Thế Vân còn lòng nóng như lửa đốt, một bộ tìm không thấy Phương Tử Thiến liền tuyệt không quay về tư thế. Làm sao đột nhiên Bạch Nhị Ca, ngươi thế nào ngươi trước lánh tính một chút, manh mối không tính đứt hết, chúng ta còn có thể tiếp tục ta nói không cha chị dâu, hôm nay thật cảm ơn ngươi, nhưng là, ta nói là thật, ta không nghĩ cha. Bạch Thế Vân bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ là dùng thanh lánh tiếng nói ra, tất nhiên lưu không được nàng tâm. Cưỡng ép lưu lại người khác lại có ý gì, nàng nhất định phải tránh ra ta, vậy liền để nàng tự do tốt rồi, ta đem nàng tìm ra ngoài. Làm gì không cần thiết. Chị dâu, ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. A có ý tứ gì? Lạc Thần Hy càng một bước. Không chờ nàng kịp phản ứng, Bạch Thế Vân đã sải bước đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến xe thể thao phát động phách lối tiếng vang. Lạc Thần Hy cứng họng, quay đầu đi xem nhà mình lão công. Cái này Mục Diệp Thần, cái này tình huống như thế nào? Mục Diệp Thần nhưng lại đoán trúng Bạch Thế Vân tâm tư, ánh mắt lấp lóe. Chương 2212, hắn mặt trên còn có người ca ca. Bạch Nhị cảm thấy mình bị phản bội rồi a, Mục Diệp Thần thấp giọng nói. Phản bội? Lạc Thần Hy nhướng mày. Mục Diệp Thần gật gật đầu, ngươi đã quên, vừa rồi Phương Tử Thiến là mình đi đến máy bay tư nhân sân bay đi, điều này nói rõ, nàng rời đi Thế Vân thời điểm, là hoàn toàn tự nguyện. Cũng không có người ép buộc nàng. Nàng đáp ứng lưu lại vụng trộm chạy trốn. Cái này đối với Bạch Nhị mà nói, chẳng lẽ không phải phản bội sao? Cái này thế nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy Tiểu Thiến Thiến đối với Bạch Nhị ca vẫn là tình cảm. A nàng kia tại sao phải đem Bạch Nhị đẩy ra, bản thân đi máy bay rời đi? Cái này Lạc Thần Hy bị nhà mình lão công đang hỏi, nghẹn một hồi lâu, mới nói. Có lẽ là có người uy hiếp nàng ai có thể uy hiếp nàng cũng không phải giống ngươi lần trước như thế bị người bắt cóc nàng, rõ. Giang còn có thể hành động tự nhiên, coi như bị người uy hiếp, chẳng lẽ sẽ không báo cảnh, không biết gọi điện thoại cùng Thế Vân cáo trạng sao? Mục Diệp Thần nhàn nhạt nhấc lên ngôi. Lời này lại đem Lạc Thần Hy cho chặn lại. Lạc Thần Hy có thế không thích nghe người khác nói nàng khuê mật không tốt, nhưng là, Mục Diệp Thần có lý có cứ, nàng nghẹn nửa ngày. Lại còn là không cách nào phản bác lần này, tiểu bạch thỏ xù lông, dù sao không cho phép ngươi nói Tiểu Thiến Thiến nói xấu ta, tin tưởng nàng rời đi là có nguyên nhân. Bạch Thế Vân nếu là thật thích nàng, liền nên nghĩ biện pháp đem người tìm tơ y, ơ chửa cờ mặt hỏi rõ ràng à, làm sao như vậy không minh bạch, liền chạy. Nếu là ta mất tích, bất kể như thế nào, ngươi sẽ đi thẳng một mạch không tìm ta, ngươi dám lại cho ta mất tích thử xem, ta đào sâu ba thước cũng phải đem ngươi tìm trở về. Nếu để cho ta biết ngươi là chủ động bỏ nhà ra đi, ngươi nửa đời sau liền khóa trong phòng ta đừng đi ra. Mục Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói ra. Lạc Thần Hy lúc đầu chỉ là nói nhảm, không nghĩ tới, Mục Diệp Thần phản ứng kịch liệt như vậy, lập tức run một cái. Nhìn không ra, Mục Diệp Thần đã vậy còn quá nặng khẩu vị. Cầm tu ngạnh đều đi ra rộng rãi sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ta lại không nói bỏ nhà ra đi, ta chính là lấy một thí dụ nha. Nhìn thấy Mục Diệp Thần thần sắc bất thiện bộ dáng, nàng tranh thủ thời gian quay đầu tại hắn trên mặt hôn một cái trấn an hắn, ngay sau đó, lại lông mi liền nhíu lại. Ngươi xem, ngươi cũng nhịn không được muốn đem ta bắt trở lại, có thế Bạch Thế Vân dễ dàng như vậy liền từ bỏ hắn thật thích ta nhà Tiểu Thiến Thiến, ta hiện tại thật có điểm hoài nghi. Rõ ràng cũng là bá đạo tổng tài. Vẫn là mặc một đầu quần yếm lớn lên bản thân, thế nào làm việc tác phong kém nhiều như vậy chứ? Mục Diệp Thần một đôi anh tuấn mày kiếm chăm chú vặn cùng một chỗ. Thần Hy, ngươi không biết, Thế Vân cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ Bạch ra tình huống có chu tờ phức tạp. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, phức tạp nói đến đây, nàng chợt nhớ tới. Mục Diệp Thần trước kia giống như xác thực nói qua với nàng một chút Bạch ra sự tình, tựa hồ Bạch Thế Vân phụ mẫu tại hắn lúc rất nhỏ liền đã qua đời. Hơn nữa hắn mặt trên còn có người ca ca, không biết vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ, cũng không ở. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, lần trước đề cập với ngươi, tình huống thực tế, nên so với ta hiểu được càng thêm phức tạp. Lúc ấy Bạch Thúc Thúc cùng Bạch Thẩm Thẩm qua đời thời điểm, Thế Vân cơ hồ đều muốn hỏng mất. Ngay cả chúng ta đi nhìn hắn, hắn cu nở dê không núp ních, không nói lời nào, ta thậm chí hoài nghi hắn lúc ấy đã tự bế. Còn có Bạch Đại Ca tóm lại, Bạch gia tình huống rất phức tạp. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nhìn xem nhà mình lão công, càng đa nghi hơn hỏi từ trong lòng xông ra. Chương 2213, nàng rõ ràng là nhà gái gia thuộc người nhà mới đúng. Lạc Thần Hy rất muốn bắt lấy nhà mình lão công hỏi một chút rõ ràng, nhưng là, nhìn một chút đi theo phía sau hai người Hàn Bí Thư, nàng chỉ có thể gắng gượng đình chỉ. Ở cái địa phương này, hiển nhiên không thích hợp nói như vậy tư ẩn sự tình. Mục Diệc Thần nắm Lạc Thần Hy tay, đi tới cửa bên ngoài, vừa rồi xe thể thao chạy như bay tốc độ quá nhanh, trên mặt đất thậm chí lưu lại hai đạo rõ ràng vết cát. Mục Diệc Thần nhìn một hồi, nhẹ nhàng than thở một tiếng, nói tóm lại, Diệc Thần đối với phản bội chuyện này, phi thường mẫn cảm, so với chúng ta người bình thường mẫn cảm được nhiều. Trước kia chúng ta còn có mấy cái cùng nhau lớn lên bạn thân, sau khi lớn lên bởi vì gia tộc ở giữa một chút ma sát, về sau tình cảm nhạt. Ta theo Đình Nguyên bọn họ sẽ còn cùng những nhân ngẫu này ngươi liên lạc một lần, nhưng Thế Vân lại trực tiếp cùng bọn hắn đoạn tuyệt đi lại. Hắn về mặt tình cảm tùy tiện như vậy, cũng là sợ hãi quá tín nhiệm người khác, ngược lại sẽ bị phản bội duyên cớ nói thực ra, hắn cùng với Phương Tử Thiến, sẽ như vậy không có chút nào phòng bị, sẽ vui lờ ập tờ sâu như vậy, chúng ta đều rất ngoài ý muốn. Phương Tử Thiến ngay từ đầu muốn cùng hắn chia tay, với hắn mà nói đả kích đã rất lớn. Hiện tại lại cố ý lừa gạt Thế Vân, vụng trộm chạy đi ta xem, Thế Vân làm không tốt lại muốn tự bế. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, càng nghe càng cảm thấy chấn kinh, trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cái này nghe nhà nàng Tiểu Thiến Thiến làm sao như vậy cặn bã đâu để người ta tự bế nhi đồng Bạch Nhị Thiếu đều hố thành dạng gì đứng ở Bạch Thế Vân góc độ đến xem. Nhà nàng Tiểu Thiến Thiến thực sự là tội ác tày trời kết thúc rồi. Nàng làm sao cũng đổ hướng Bạch Nhị Thiếu bên kia, nàng rõ ràng là nhà gái gia thuộc người nhà mới đúng. Lạc Thần Hy nâng tay phải lên gõ gõ đầu, nhắc nhở mình nhất định muốn đứng vững lập trường. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái này không nghĩ tới Bạch Nhị ca đã vậy còn quá đáng thương, nhưng là, ta vẫn cảm thấy, Tiểu Thiến Thiến chắc chắn sẽ không cố ý vui đùa hắn chơi, nàng liền xem như bản thân chủ động rời đi, khẳng định cũng là có nguyên nhân, ta tin tưởng nàng nhân phẩm. Nàng khẳng định không phải đùa bỡn người khác tình cảm người. Mục Diệc Thần liếc nhìn nàng một cái, ngươi tin tưởng vô dụng, đến Thế Vân tin tưởng mới được. Lạc Thần Hy cau mày, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, ngươi có thể hay không khuyên nhủ Bạch Nhị ca, để cho hắn không nếu đơn giản như vậy liền từ bỏ, đến cùng chuyện gì xảy ra, bây giờ còn không thể kết luận, vạn nhất là hiểu lầm đâu cũng nên đem người tìm tơ y, đem lời nói rõ ràng ra a. Nàng vừa nói, đưa tay níu lấy Mục Diệc Thần cổ áo, nháy nháy mắt to, lộ ra năn nỉ thần sắc. Buổi tối mới cho con trai cho bú qua tiểu nữ nhân, trên người còn tản ra nhàn nhạt sữa vị, mang thai về sau hơi có vẻ đầy đà, khuôn mặt nhỏ vẫn chưa hoàn toàn gầy đi, thoạt nhìn trắng non nà giống thạch một dạng. Mục Diệc Thần trong lòng khẽ động, túi đầu ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. Lao công ngươi có nghe ta nói hay không? Lời nói Lạc Thần Hy đột nhiên bị trốn hôn, bất mãn trong lòng, trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệc Thần thu nạp cánh tay, đem nàng hướng trong ngực lại mang mang, thấp giọng nói ra, ta hiểu Bạch Nhị, hiện tại hắn nhận định là Phương Tử Thiến phản bội hắn, chỉ sợ ta đi khuyên cũng vô ích, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn hai người bọn họ cứ như vậy cả đời không qua lại với nhau? Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ đều nhíu thành một đoàn, nếu là bình thường chia tay, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta liền không nói gì, nhưng là, hiện ta y bo nở hà nở ở giữa rõ ràng. Có hiểu lầm A. Mục Diệc Thần trầm ngâm nói, cái này sao biện pháp cu nở dê không phải là không có, chỉ là... Chương 2214, hôi hôi trưởng thành. Chỉ là cái gì mau nói A. Lạc Thần Hy níu lấy nhà mình lão công cổ áo, thúc giục nói. Mục Diệc Thần nắm được nàng tay nhỏ, cưng chiều thấp giọng nói ra, hiện tại chỉ có thể trước tiên đem Phương Tử Thiến tìm tơ y, biết rõ ràng nàng rời đi nguyên nhân, suy nghĩ thêm kế hoạch bước kế tiếp. Ngày mai tìm Phó Lâm Sâm hỗ trợ, trước tiên đem những cái kia hải ngoại chính khách máy bay tra một chút. Lạc Thần Hy vẫn là vô cùng lo lắng, vừa rồi Hàn Bí Thư không phải nói, muốn từng cái máy bay loại bỏ xuống tới, phải tốn không ít thời gian đâu. Đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh, cũng không biết Tiểu Thiến Thiến ở nước ngoài sinh hoạt có thể hay không quen thuộc, có thể hay không thụ ủy khuất, còn có Bạch Nhị ca nếu là hắn giận điên lên, thật cùng An Nhược Anh đính hôn, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ còn có Lạc Thần Hy lo lắng không thôi, nói lại nhải nói không xong. Mục Diệp Thần nhíu mày, đưa tay bóp nàng trắng non nà gương mặt. Ngươi làm gì Lạc Thần Hy chừng hắn? Mục Diệp Thần buồn cười nói ra, ngươi làm sao cùng một tiểu lao thái bà có thể hay không đừng như vậy quan tâm vũ nữ vô qua cùng ngươi không quan hệ Lạc Thần Hy lại chừng hắn, ánh mắt siêu hung làm sao lại không quan hệ với ta ngươi thế nhưng là lao bà của ta. Mục Diệp Thần bị nàng mãi hung biểu lộ cho cười, đỉnh lấy lao bà thẹn quá hóa giận ánh mắt, hướng nàng trên mặt hôn một cái đi, tốt rồi, đừng lo lắng, nếu như hai người bọn họ thật có duyên phận, ai cũng chia rẽ không được. Lại nói, chúng ta tìm người chỉ là một mặt, có lẽ, đều không cần chúng ta cố ý đi tìm, Phương Tử Thiến liền sẽ chủ động cùng ngươi liên hệ đâu. Lạc Thần Hy vốn đang một mặt tức giận biểu lộ, nghe phía sau, nhưng lại bị hắn thuyết phục. Đúng vậy à, Phương Tử Thiến coi như ra nước ngoài, cũng không khả năng cùng với nàng tuyệt giao a, nàng còn nhận nhà nàng hôi hôi làm con nuôi đâu, cho nên, Phương Tử Thiến hẳn là biết chủ động cùng với nàng liên hệ, nàng chỉ cần kiên nhẫn một chút, chậm rãi tra, chậm rãi trở là được rồi. Lạc Thần Hy nghĩ thông suốt, yên tâm, bị nhà mình lão công nắm tay mang về nhà. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, cái này chậm rãi tra, chậm rãi trở, vợ ơ y ma chậm thành dạng này 10 tháng sau. Mục gia biệt thự. Hôi hôi, hôi hôi, nhìn bên này xem mụ mụ bên này, nhìn thấy cái này tiểu hoàng vị sao nhanh lên đến mụ mụ tới nơi này. Lạc Thần Hy ăn mặc đồ mặc ở nhà, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong tay lắc lắc một cái hội phát ra tiếng tiểu hoàng vịt con rối, đùa với nhà mình bánh bao nhỏ. Nàng ngôi ấn vào, tiểu hoàng vịt liền phát ra rát rát, chạy mau thanh âm. Mà 3 mét bên ngoài, nhi đồng chuyên dụng trên nệm êm, một cái so nữ hải tử xinh đẹp hơn chi bị nam bảo bảo, người mặc màu vàng liên thể áo, thoạt nhìn tựa như một cái chân chính tiểu hoàng vịt một dạng, chính đung đưa hướng nàng xê dịch tới. Hôi hôi mới vừa tràn đầy một tuần tuổi, đang tại học tập bước đi quá trình bên trong. Nho nhỏ thân thể đặt tới đông, đặt tới tây, tựa như một cái béo mập tiểu chim cánh cụt, để cho người ta âm thầm vì hắn mướt mồ hôi, sợ hắn sẽ té ngã trên đất. Lạc Thần Hy đùa với hắn đồng thời, còn vô cùng gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa, nháy mắt một cái cũng không dám nháy. Bánh bao nhỏ đi đến nửa đường, quả nhiên dưới chân nghiêng một cái, đặt mông ngồi trên đất. Hôi hôi! Ngươi thế nào có đau hay không? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ném xuống trên tay tiểu hoàng vịt, muốn đi đem con trai ôm, có thế nàng mới vừa đứng lên, bờ vai bên trên liền chuyển đến một cô đại lực. Mục Diệp Thần đè lại bả vai nàng, đem nàng một lần nữa theo trở về. Ngươi làm gì con trai ngươi té ngã không thấy được sao, nhanh lên thả ta ra. Lạc Thần Hy không vui quay đầu, giữ dằn mà chừng hắn. Chương 2215, trọng nữ khinh nam mục 33. Mục Diệp Thần nhàn nhạt quét con trai một chút, nam tử hán đại trượng phu, thế một cái tính là gì để cho chính hắn đứng lên, tiếp tục đi. Lạc Thần Hy im lặng, ngươi hôi hôi mới một tuổi, không phải là cái gì nam tử hán đại trượng phu ngươi tránh ra, ta đi xem hắn một chút không được. Ta nói, Lạc Thần Hy, mụ mụ không phải ngươi như vậy làm, mẹ nuông chiều thì con hư hiểu không ngươi dạng này, hôi hôi lu cờ na ho mới có thể lớn lên. Mục Diệp Thần dơ lên cái cằm, lý trực khí tráng nói ra. Lạc Thần Hy tức giận tới mức tiếp đạp hắn một cước, Mục Diệp Thần, ngươi đủ rồi, không cho phép khi dễ con trai ngươi. Từ khi tiểu hôi hôi ra đời về sau, Mục Diệp Thần liền lấy một bộ quỷ dị tiêu chuẩn đang giáo dục con trai. Không đúng, từ khi nàng mang thai lại bắt đầu. Người ta dưỡng thai cũng là nghe nhạc cổ điển, kể chuyện cổ tích, Mục Đại Thiếu hết lần này tới lần khác muốn cho con trai đem quản lý xí nghiệp kinh điển án lệ. Ra đời về sau, hôi hôi mới 3-4 tháng. Mục Diệp Thần liền đưa ra muốn đem con trai giường trẻ nít từ trong chủ phòng ngủ rời đi. Đối mặt Lạc Thần Hy kiên quyết phản đối, Mục Đại Thiếu còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nam hài tử chính là muốn sớm chút độc lập, suốt ngày kề cận mụ mụ sao được, có bản lĩnh dính bản thân tức phụ đi a. Còn nữa, hắn đều hơn mấy tháng, có thể dứt sữa dứt cái đầu của ngươi, đường đường, đi đem ta đặt ở trong tủ lạnh sầu riêng lấy ra. Lạc Thần Hy vô cùng phẫn nộ. Đã từng có một lần, Lạc Thần Hy phi thường hoài nghi Mục Diệp Thần có thể hay không mang hài tử. Tưởng tượng năm đó, nhà nàng tiểu công chúa vừa ra đời liền rời đi nàng cái này mẹ ruột. Lạc Thần Hy biết rõ bánh bao nhỏ thân thế thời điểm, còn phi thường may mắn, chí ít tiểu công chúa là ở cha ruột bên người lớn lên. là ở ba ba tỉ mỉ che chở phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng bây giờ, Lạc Thần Hy phi thường hoài nghi. Liên Mục Diệp Thần cái này nuôi trẻ trình độ, còn nghiêm trọng hơn khuyết thiếu kiên nhẫn, nhà nàng tiểu công chúa khi còn bé, không biết bị ba ba ngược đãi thành dạng gì. Đàm Nguyệt Như nghe được Lạc Thần Hy nhổ nước bọt về sau, nhịn không được buồn cười nói ra, con dâu, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, Diệp Thần kỳ thật biết mang hài tử, trước kia hắn không cần bảo mẫu, liền có thể một người mang Đường Đường, sẽ còn cho Đường Đường thay tã, làm hài nhi bữa ăn, mang Đường Đường làm trò chơi. Mẹ, ngươi sẽ không lừa ta đi là hắn dạng này? Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy không tin. Khó có thể tưởng tượng hắn sẽ ôn nhu như vậy mà dỗ hài tử mang hài tử, không đem tiểu công chúa té gãy chân cũng không tệ rồi. Đàm Nguyệt Như cười đến gặp cả người đến, hắn thực xe ta cảm thấy, Diệp Thần chính là trọng nữ khinh nam nghiêm trọng một chút, hắn cùng con trai tranh giành tình nhân đâu. Cùng con trai tranh giành tình nhân? Lạc Thần Hy người da đen dấu chấm hỏi gì vờ gờ, không phải. Không thể nào, hắn mấy tuổi hôi hôi mấy tuổi? Mẹ ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Khụ khụ, mẹ chắc là sẽ không tính sai, đừng hỏi ta làm sao biết. Đàm Nguyệt Như ho nhẹ một tiếng. Nói đùa, trọng nữ khinh nam, đây là bọn hắn Mục gia di truyền, nàng sẽ không biết sao? Tóm lại, Thần Hy ngươi thả 120 cái tâm tốt, Diệp Thần chỉ có tại ngươi ở nhà thời điểm mới có thể dạng này, ngày nào ngươi không có ở đây, hắn liền bình thường. Đàm Nguyệt Như tận tình khuyên bảo, hướng con dâu truyền thụ nhiều năm tâm đắc trải nghiệm. Thật sao? Lạc Thần Hy trên mặt ý gì nguyên viết đầy hoài nghi. Đàm nữ sĩ rất khôn khéo tài giỏi, là thần tượng nàng không sai, nhưng là, vấn đề này, nàng cảm thấy Đàm nữ sĩ khẳng định cho con trai thêm mẹ ruột lọc kính. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Đàm nữ sĩ nói đúng. Tiểu hôi hôi nửa tuổi về sau ngày nào đó, Lạc Thần Hy đi SL tập đoàn giao thiết kế bản thảo, đem con lưu cho làm ba ba mang đến chưa? Chương 2216, trừng mắt chó ngốc. GVG. Lúc sắp đi, Lạc Thần Hy còn cẩn thận mỗi bước đi, dù là đang cùng công ty các đồng nghiệp bàn công việc, đều một mực nơm nớp lo sợ, sợ về nhà sẽ thấy con trai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khóc đến bên trên khí không đỡ lấy khí chẳng mặt. Nào biết được, đem nàng vội vàng chạy về nhà xem xét. Tiểu hôi hôi đang nằm tại ba ba trong ngực, dơ bình sữa uống sữa đâu. Mục Diệp Thần một tay nâng con trai phía sau lưng cùng cái đầu nhỏ, một tay giúp hắn dơ bình sữa, trên mặt là phi thường ôn nhu thần sắc. Liên cung Lạc Thần Hy trong tưởng tượng loại kia điển hình ba ba biểu hiện một lông một dạng. Tiểu hôi hôi cũng là một mặt thỏa mãn, giống một cái nhỏ mèo con, một bên uống, còn một bên tại ba ba ngực thân mật cọ cọ. Chấn kinh di vờ gờ Lạc Thần Hy kích động một cái, đã phải bên cạnh một cái ngăn tủ, phát ra một điểm động tĩnh. Hai cha con đồng thời hướng phía cửa nhìn lại. Vừa thấy được Lạc Thần Hy, hai người giống như là mở ra cái gì ẩn tàng chốt mở một dạng. Tiểu hôi hôi đem bình sữa đẩy, mới vừa rồi còn nhuyễn manh đáng yêu bánh bao mặt lập tức phồng lên, con mắt nháy nháy, lộ ra hủy khuất tiểu biểu lộ. Đồng thời, thì tụ cục mà tiểu thân thể tại ba ba trong ngực liều mạng vặn vẹo dãy rua, hai cái tay nhỏ còn hướng Lạc Thần Hy phương hướng rôi ra, một bộ bị khi phụ rất thê thảm bộ dạng. Mà Mục Diệp Thần càng là lập tức sắc mặt lạnh xuống, không cho phép khóc nam tử hán sao có thể tùy tiện khóc sướt mướt suốt ngày, liền biết muốn mụ mụ ôm bình sữa đều cầm không tốt, không tưởng nổi bánh bao nhỏ hẳn là nghe không hiểu những lời này, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn loa một tiếng khóc lớn đi ra. Mục Diệp Thần đứng lên, không để ý con trai thân cận mụ mụ mánh liệt ý nguyện, trực tiếp đem hắn kín đáo đưa cho bên cạnh Trần Tẩu. Hai cha con một cái lạnh lẽo cô quạng, một cái khóc lớn. Thời gian nháy mắt liền khôi phục Lạc Thần Hy bình thường ở nhà thời điểm thường ngày. Lạc Thần Hy, trừng mắt chó ngốc gì tờ gờ, nàng mới vừa rồi là thật thấy được hai vợ chồng hài hòa ở chung trắng cảnh, còn là đang nằm mơ a? Nàng nhất định là thấy được giả lão công cùng giả Nga tử. Sau đó, Lạc Thần Hy hoa một hồi lâu mới đem con trai dỗ tốt rồi, dỗ con trai trong lúc đó, Mục Đại Thiếu một mực tại bên cạnh nói đủ loại ngồi châm chọc thêm phiền, còn ý đồ đem con trai ném ra. Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được, Đàm nữ sĩ nói đến cỡ nào chính xác, nàng liền không nên ở nhà. Tóm lại, trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng thích ứng về sau, Lạc Thần Hy hiện tại cũng biết, Mục Đại Thiếu không phải không yêu nhi tử, chỉ là, giới hạn tại không ăn giấm thời điểm. Chỉ cần nàng tại, Mục Đại Thiếu liền không buông bỏ bất luận cái gì để con trai cơ hội. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lạc Thần Hy nguyết lao công một chút, một tay lấy hắn đẩy ra, túi người. Muốn đem té ngã trên đất con trai ôm. Nhưng mà, Nàng chưa kịp động tác, bánh bao nhỏ đột nhiên tự mình chống đất, từng điểm một lần nữa đứng lên. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến chăm chú, cái miệng nhỏ nhắn nhếch, vô cùng gấp gáp bộ dáng, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi hướng Lạc Thần Hy phương hướng di chuyển. Ngươi xem, hắn không phải mình sẽ đứng lên sao? Ta Mục Diệt Thần con trai, không có yếu ớt như vậy. Mục Diệt Thần thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, cánh tay câu lên, lại đem Lạc Thần Hy kéo trở về. Lần này, Lạc Thần Hy không có phản đối, một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xong. Bất quá, nàng hai con mắt chiếu lấp lánh, không có một khắc rời đi tiểu hôi hôi trên người, để cho Mục Diệt Thần âm thầm hừ lạnh mấy tiếng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, bánh bao nhỏ đi qua không ngừng cố gắng, rốt cục vẫn là từng bước một chậm rãi rời đến Lạc Thần Hy trước người. Lạc Thần Hy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ôm lấy bánh bao nhỏ, tại hắn trên mặt hôn một chút. Chương 2217, thực sự là bị mắc lừa. Mới vừa rồi còn độc lập lại quật cường bánh bao nhỏ, đụng một cái đến mềm nhũn thơm thơm ma ma, lập tức nào tới, đính vào Lạc Thần Hy trong ngực, liều mạng cọ sát cổ nàng. Ma ma ma ma bánh bao nhỏ bây giờ còn không nói ra được hoàn chỉnh câu, nhưng hắn mắt to vụ sáng, trên mặt rõ ràng liền viết cầu khen ngợi ba chữ. Hôi hôi thật là lợi hại, đều sẽ bản thân đi bộ. Lạc Thần Hy lập tức đưa tới ca ngợi. Bánh bao nhỏ giơ lên cằm nhỏ, đắc ý nhìn Mục Diệt Thần một chút, ngay sau đó ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng hôn trở về. Lạc Thần Hy cao hứng cùng con trai hôn tới hôn lui, hoàn toàn không có ý thức được, bên người lão công đã kèm chút lại muốn hắc hóa. Mục Diệt Thần lạnh lùng trừng mắt vùi ở lao bà hắn trong ngực tiểu tử thúi, trong lòng từng đợt bực mình. Là hắn biết, sinh con trai không có gì tốt dáng dấp xấu như vậy, cùng hắn lao bà đều không thế nào giống. Tính cách còn như thế xấu bụng ác liệt, không biết di truyền ai, còn như vậy ưa thích dính mụ mụ nào giống nhà hắn tiểu công chúa, dáng dấp cùng nhà hắn nữ nhân ngốc một dạng xinh đẹp không nói, còn đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thân mật, đặc biệt yêu ba ba, là ba ba tiểu áo đông. Mục Diệt Thần đang tại âm thầm đoán thầm, liền nghe được trên bậc thang truyền đến một trận cộc cộc cộc nhẹ nhàng. Tiếng bước chân. Là tiểu công chúa. Mục Diệt Thần lập tức trở nên kích động, tranh thủ thời gian quay người. Nhà hắn tiểu công chúa đến rồi, rốt cục không cần cùng con trai nhìn nhau hai tướng ghét, rốt cục có thể chứng minh hắn trong nhà vẫn là tồn tại cảm giác có địa vị. Mục Diệt Thần giang hai cánh tay, chờ lấy tiểu công chúa nhào vào ba ba trong ngực. Nhưng mà, bánh bao nhỏ sau khi xuống lầu, trực tiếp liền hướng Lạc Thần Hy phương hướng chạy tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mục Diệt Thần một chút. Mama, thân thiết bánh bao nhỏ ngoác miệng ra, tại Lạc Thần Hy trên mặt hôn một cái. Đệ đệ. Thân thiết lại tại hôi hôi trên mặt thân thiết. Hôi hôi hưng phấn mà vùng vẩy lên tay nhỏ, tỉ tỉ tỉ tỉ. Mục Diệt Thần nghe được hôi hôi tiếng kêu, tâm lý trận phiền muộn. Tỉ tỉ phát âm rõ ràng so ba ba khó hơn nhiều, có thế hết lần này tới lần khác, bánh bao nhỏ cái thứ nhất học được chính là gọi tỉ tỉ, liền mụ mụ cũng là về sau học. Về phần ba ba nha, từ trên xuống dưới nhà họ Mục một lần cho rằng bánh bao nhỏ sẽ không kêu ba ba, thẳng đến ngày nào đó Lạc Thần Hy không ở nhà. Tiểu gia hỏa muốn để ba ba cho pha sữa bột thời điểm, mới ngọt ngào gọi mấy tiếng ba ba. Tên mắt con này rốt cuộc là từ chỗ nào di chuyển, như vậy xấu bụng càng hố là, hắn lúc ấy lần đầu tiên nghe được con trai kêu ba ba, quá hưng phấn, nhất thời không phản ứng kịp, vờ ơ y ma hí ha hí hửng mà tự mình cho hắn pha sữa bột, còn cho hắn ăn uống. Thực sự là bị mắc lừa. Lúc trước hắn đến cùng vì sao nghĩ đến muốn sinh hai thai đầu góc nước vào, sao bây giờ còn có thể không thể trả hàng. Còn tốt có tiểu công chúa. Mục Diệt Thần nghĩ đến tiểu công chúa, đồng nhiên ý thức được, bánh bao nhỏ hôn qua Lạc Thần Hy cùng hôi hôi về sau, lại còn không có hôn qua hắn mà bánh bao nhỏ giống như quên đi điểm này, phối hợp ôm lấy Lạc Thần Hy một cánh tay nũng nịu, mama, đường đường hôm nay váy đẹp mắt be be. Lạc Thần Hy nhìn lại, nhà mình tiểu công chúa đã đổi một trận. Sữa màu vàng váy công chúa, trên đầu ghim cùng màu thắt nơ con bướm vật trang sức, thoạt nhìn đặc biệt nhuyễn manh đáng yêu. Lạc Thần Hy lập tức liền bị con gái manh tàn. Đẹp mắt, chúng ta đường đường là đẹp mắt nhất tiểu cô nương. Bánh bao nhỏ nghe được mụ mụ ca ngợi, đặc biệt vui vẻ, con mắt đều cười đến híp lại. Mama có thể giúp ta đâm bím tóc nhỏ giấy sao? Muốn đâm hai đầu loại kia. Chương 2218, cưới được lao bà cũng không tệ rồi. Còn có đằng sau nơ con bướm. Có thể giúp đường đường thắt đến phía trước đến be be. Bánh bao nhỏ đính vào Lạc Thần Hy bên người, một bên nũng nịu một bên đưa yêu cầu. Lạc Thần Hy không nói hai lời, đáp ứng. Nàng đem Hôi Hôi phóng tới trên ghế salon, quay người liền cho bánh bao nhỏ ghim lên bím tóc. Chờ bím tóc đo nở dê tô tờ, nơ con bướm cu nở dê dựa theo bánh bao nhỏ yêu cầu điều chỉnh xong, Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào, ánh mắt sáng lên. Tiểu công chúa dạng này cách ăn mặc, đáng yêu trình độ lại tăng lên mấy cái lẹ mẹo. Con gái nàng nhỏ như vậy liền sẽ cho mình thiết kế tạo hình, quả nhiên là nàng thân sinh, giống nàng Hôi Hôi cũng bị tỷ tỷ tạo hình hấp dẫn, duỗi ra tay nhỏ, muốn kéo bánh bao nhỏ nơ con bướm. Bánh bao nhỏ vội vàng duỗi ra tiểu bàn tay, bảo vệ bản thân váy, không được, Hôi Hôi, cái này không thể đụng vào a, không thể cho ngươi chơi, mặc dù bình thường rất ưa thích đệ đệ, cu nở dê nguyện ý đem mình đồ chơi và ăn ngon phân cho đệ đệ, nhưng là... Việc quan hệ đường đường tiểu công chúa xinh đẹp váy, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho đệ đệ có cơ hội làm phá hư. Lạc Thần Hy nhìn xem bánh bao nhỏ khẩn trương bộ dáng, một trận buồn cười. Nàng sờ lên bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ, tốt rồi đường đường, đi trước ăn điểm tâm đi, hôm nay là đệ đệ ngươi sinh nhật, chúng ta đợi một lần thì đi khách sạn. Không sai, hôm nay chính là nhũ danh tiểu Hôi Hôi mục cảnh đường tiểu bằng hữu một tuần tuổi sinh nhật. Đã trải qua thời gian một năm. Mục Vân Phong cùng Phó Cánh Hiên rốt cục nhau nhau ra một kết quả, Mục gia thành công cướp được bánh bao nhỏ mệnh danh quyền. Sinh nhị bảo ngày đó, phảng phất còn tại hôm qua. Nhưng lúc vừa ra đời giống như con khỉ nhỏ một dạng tiểu Hôi Hôi, hiện tại đã biến thành tuấn tú đáng yêu bánh bao nhỏ một cái. Tiểu Hôi Hôi nảy nở một chút về sau, có thể rõ ràng nhìn ra, hắn vô luận là mũi, mi cốt, vẫn là nhếch lên đến rất nghiêm túc môi mỏng, đều cùng Mục Diệc Thần giống như lúc. Ngay cả cái kia thật dài giống cây quạt nhỏ một dạng lông mi, cu nở dê cùng ba ba không có sai biệt. Chỉ có cặp mắt kia di truyền đến Lạc Thần Hy một chút, thoạt nhìn so Mục Diệc Thần muốn tròn nhiều. Bất quá, nghe nói tiểu hài tử con mắt đều sẽ tương đối tròn, cũng nói không chính xác sau khi lớn lên sẽ là cái dạng gì. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm con trai nhìn một hồi, thỏa mãn tại hắn trên mặt hôn một chút. Chúng ta tiểu Hôi Hôi thật là đẹp trai, về sau nhất định có thể mang cho ta trở về một chuỗi tiểu tức phụ, dù sao. Lão công nàng chính là quốc dân nam thần, nhất đẳng đại xuất ca ai, nhưng mà, Mục Diệc Thần có thể không nghĩ như vậy. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, hắn lãnh đạm mà hừ một tiếng. Tiểu tử này liền lão bà hắn một chút ưu điểm đều không di truyền đến, làm sao có thể dáng dấp đẹp mắt, dù sao cũng hủy, về sau có thể lấy được lão bà cũng không tệ rồi. Còn muốn mang một chuỗi nhì bánh bao nhỏ, nghe được Lạc Thần Hy mà nói, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cái kia đường đường đi trước ăn cơm à, ma ma cùng đệ đệ cũng phải nhanh một chút ra tốt. Bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy phất phất tay, quay người lại, liền hướng phòng ăn phương hướng chạy tới. Mục Diệc Thần không dám tin mở to hai mắt, nhà hắn tiểu công chúa vậy mà đều không có gọi hắn một tiếng, liền chạy như vậy chạy làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này không, hắn tiểu công chúa chắc chắn sẽ không không nhìn hắn. Tuyệt đối là quá đói, chưa kịp nhìn hắn, ân, nhất định là như vậy. Mục Diệc Thần tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, đường đường, tại sao không cứ gọi ba ba ba ba. Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, quả nhiên vừa quay đầu. Ghim hai cây bím tóc cái đầu nhỏ nghiêng về một bên, thoạt nhìn lại ngốc lại manh, mắt to nháy nháy. Chương 2219, cấp tốc lưu lạc thành cho Thái Lang. Quả nhiên vẫn là con gái đáng yêu a. Mục Diệc Thần hắng giọng, ngươi có phải hay không quên muốn cùng ba ba nói gì. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt liều mạng ám chỉ nhà mình tiểu công chúa. Vừa rồi bánh bao nhỏ hôn mụ mụ, hôn đệ đệ, duy chỉ có quên đi ba ba. Khẳng định nên bổ sung a, hắn không tin nhà hắn tiểu công chúa sẽ như vậy không lương tâm. Quả nhiên, bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một hồi lâu, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Mục Diệc Thần mong đợi hỏi, nghĩ tới sao để cho tiện bánh bao nhỏ có thể hôn đến hắn. Hắn còn có chút không người xuống. Bánh bao nhỏ nhẹ gật đầu, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, một tay chống nạnh, nói ra, ba ba, nãi nãi để cho ta cho ngươi biết, chờ đợi khách sạn, không cho phép khi dễ Hôi Hôi. Nãi nãi nói, ngươi tại bên ngoài khi dễ Hôi Hôi, bị rất mất mặt đắt. Ngươi muốn nói chính là những cái này. Mục Diệc Thần mặt đều xanh. Người khác nếu là nhìn thấy những năm gần đây lối làm việc càng thêm quyết định nhanh chóng Mục Đại Thiếu lộ ra dạng này biểu lộ, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, không dám tùy tiện lên tiếng. Nhưng là, bánh bao nhỏ không phải người xa lạ ở trong mắt nàng, ba ba chính là một con cọp giấy, trong nhà địa vị thấp nhất loại kia. Nàng nghiêm túc gật đầu, còn cương điệu, ngại ngại nói a. Răng rắc, Mục Diệc Thần tinh tưởng nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Bánh bao nhỏ nói xong, liền xách theo váy công chúa váy, cộc cộc cộc mà chạy tới phòng ăn ăn cơm đi, vừa chạy, còn vừa kêu lấy, Trần Thẩm Thẩm, ta muốn ăn bánh đỉnh dâu tây vờ ơ y ma. Hoàn toàn. Đem lão phụ thân ném ra sau đầu. Mục Diệp Thần thật sâu cảm thấy, mình ở cái nhà này không có cách nào nốc. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy trong ngực nhị bảo một chút. Tiểu Hôi Hôi cái tên này, thật đúng là lấy đúng rồi, cái này sói con xấu bụng cực kỳ, mụ mụ trước mặt một bộ, mụ mụ phía sau một bộ, có chủ tâm chính là đòi nợ đến. Từ khi có Tiểu Hôi Hôi, gia đình hắn địa vị cấp tốc luân lạc tới cùng lao sói sám một dạng ngay tại Mục Diệp Thần buồn bực không thôi thời điểm, gương mặt một bên, đống nhiên truyền đến một loại mềm nhũn xúc cảm. Mục Diệp Thần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lạc Thần Hy ôm con trai lui về sau. Hắn sửng sốt một chút, mới ý thức tới, hắn là bị lao bà cho trộm hôn. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, hướng hắn ngon ngọt cười, lao công chờ ăn giấm, ta không chỉ có yêu Đường Đường cùng Hôi Hôi, ta yêu ngươi hơn, không có ngươi, nào có bọn họ đâu. Nghe được tiểu nữ nhân ngọt ngào thanh âm, Mục Diệp Thần trong lòng cái kia một tia không vui, thời gian nháy mắt liền bị triệt để tới tát. Nhưng mà, coi hắn tiến tới, muốn đem chủ này động châm lửa tiểu nữ nhân bắt tới hảo hảo hôn đủ thời điểm, Lạc Thần Hy chợt đứng lên, ôm con trai xoay người chạy. Ăn cơm đi, lão công, ta theo Hôi Hôi đi trước phòng ăn, ngươi nhanh lên a. Nữ nhân này thực sự là sinh ra khắc hắn mục ra tất cả mọi người tại phòng ăn tập hợp ăn điểm tâm, liền chuẩn bị xuất phát đi quân hào khách sạn. Hôm nay là tiểu Hôi Hôi tuổi tròn yến hội, mục gia bảo bối Kim Tôn sinh nhật, thế nhưng là Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn một kiện đại sự. Rất nhiều gia tộc đều phái trọng yếu thành viên gia tộc, cố ý đuổi tới Tê thành phố tới tham gia. Thân làm chủ nhà, bọn họ dự định sớm chút đi khách sạn chuẩn bị. Có thế đang lúc bọn họ chuẩn bị lúc ra cửa thời gian, Trần quản gia bỗng nhiên ôm một cái dương lớn đi đến. Thiếu phu nhân, nơi này có ngài một cái quốc tế chuyển phát nhanh, là từ Ý quốc gửi đến. Chương 2220, Phương Tử Thiến tin tức. Cái gì ngươi nói từ nước nào gửi đến? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Trần quản gia nói, Ý quốc, đây là từ London gửi tới bao khỏa. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lông mày hơi nhíu lại, Ý quốc lúc này, Mục Diệp Thần cũng nghe đến động tĩnh, đi tới, hỏi là chuyện gì xảy ra. Lạc Thần Hy chỉ trên mặt đất dương lớn, nghe nói là có người từ Ý quốc cho ta gửi cái dương đến, ta có chút ngoài ý muốn. Không chỉ có là nàng, Mục Diệp Thần nghe, cu nở dê lộ ra 10 điểm kinh ngạc bộ dáng, nhíu mày. Lạc Thần Hy từng tại Ý quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện có đi học, bất quá. Từ khi ngoại ý muốn mang thai bị khai trừ về sau, cùng năm đó đồng học phần lớn không có liên lạc, cũng chỉ có Đường Đại Khởi còn ngẫu nhiên có thể ở hẹ chặt bên trên trò chuyện vài câu. Bất quá, Đường Đại Khởi sau khi tốt nghiệp, một mực tại Vạ Di Cờ Hờ Lờ tổng bộ làm việc, cũng không có lưu tại London. Chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là ai gửi đến? Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, mở ra nhìn kỹ hắn nói A Mục Diệp Thần còn có chút không yên lòng. Cố ý đem bảo tiêu gọi tiền đến, để cho bọn họ đem cái dương chuyển đi ra sân mở. Nào biết, mở dương ra đến xem xét bên trong dĩ nhiên là tràn đầy một dương nhi đồng đồ chơi, có đủ loại xe thể thao hơi co lại bản thủ công mô hình, có đủ loại định chế bản công tử, tại cái dương phía dưới cùng nhất, còn có một bộ ăn mặc các đại xa xỉ phẩm bài kinh điển đơn phẩm mô hình SG Hoa. Hoa, những cái này hoa hoa thật xinh đẹp. Các nàng mặc quần áo cũng tốt xinh đẹp rất thích ra Đường Đường có thể chơi be be bánh bao nhỏ lúc này liền bị những cái này hoa hoa hấp dẫn, ngồi xổm ở cái dương phía trước không chịu dịch bước. Ngay cả tính cách tương đối bình tĩnh tiểu Hôi Hôi, hai con mắt cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm cái dương. Lạc Thần Hy thậm chí hoài nghi, nếu không có mình ôm lấy hắn, hắn liền muốn trực tiếp nhào vào trong dương. Dĩ nhiên là một dương đồ chơi chuyện gì xảy ra Mục Diệp Thần càng là cảm thấy lẫn lộn. Mày kiếm vặn đứng lên. Lạc Thần Hy lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên a một tiếng. Giúp ta ôm một cái Hôi Hôi. Nàng đem con trai nhét vào Mục đại thiếu trong ngực, túi người, tự mình tại trong dương lục soát một lần. Quả nhiên, tại cái dương dưới đáy trong góc, tìm được một tấm bưu thiếp. Gửi xinh đẹp nhất đáng yêu nhất cơ trí nhất tình yêu chân thành tiểu Hi Hi. Nghe nói hôm nay là con nuôi ta sinh nhật, không có cách nào chạy về cho hắn tổ chức sinh nhật. Thay ta nói với Hôi Hôi tiếng xin lỗi. Trong dương là cho Hôi Hôi cùng Đường Đường lễ vật ta hy vọng hai cái tiểu bảo bối đều có thể khoái hoạt trưởng thành chi danh bất cụ. Đợt, ta ở nước ngoài tìm được việc làm A, gần nhất đã ổn định rồi, ngươi không cần thay ta lo lắng. Mặc dù bưu thiếp bên trên không có ký tên, bất quá, Lạc Thần Hy xem xét cái này vô cùng quen thuộc tiểu chữ, liền biết đây là Phương Tử Thiến gửi đến. Lạc Thần Hy nao nao, không nói gì. Mục Diệp Thần nhíu mày, Phương Tử Thiến vợ ơ y ma chạy đến London đi nàng một năm nay, thế nhưng là đem thế giới các nước đều chơi khắp á thật khó, nàng còn có thể nhớ kỹ Hôi Hôi sinh nhật, từ Hôi Hôi ra đời đến bây giờ, nàng cũng liền gặp một lần a cái này duy nhất một lần. Vẫn là Lạc Thần Hy vừa mới sinh xong hài tử không mấy ngày, Phương Tử Thiến đặc biệt tới cửa tới thăm nàng. Về sau Phương Tử Thiến bận bịu Bạch Thế Vân đính hôn nghi thức, về sau lại trực tiếp chạy trốn tới nước ngoài, liền không có lại đến cửa qua. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không khỏi chừng bên người lão công một chút, nhịn không được nhổ nước bọt. Tiểu Thiến Thiến làm sao có thể quên con nuôi sinh nhật ngươi cho rằng đều giống như ngươi a? Chương 2221, không hề đề cập tới. Ta thế nào ta lại không có con nuôi? Mục Diệp Thần một mặt bình tĩnh thản nhiên. Lạc Thần Hy càng muốn nhổ nước bọt, người rõ ràng thì có à, vợ ơ y ma không nhận nợ nghe nói, Bạc Thiếu Hiên lúc sinh ra đời thời gian, bởi vì Bạc Đình Nguyên là mấy người bọn họ trong phát tiểu sớm nhất có hài tử, tất cả mọi người rất hưng phấn, tranh nhau muốn làm Bạc Thiếu Hiên ban nuôi. Mục Diệp Thần lúc ấy từ một đám huynh đệ trung thành công thắng được, thích để bạn con trai, cũng là đắc ý không nghĩ tới, không qua hai năm. Hắn thì có con gái đường đường. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, Bạc Thiếu Hiên cùng hắn ra bảo bối tiểu công chúa chơi đến đặc biệt tốt, có Bạc Thiếu Hiên tại thời điểm, đường đường đều không yêu phản ứng đến hắn cái này cha ruột, chỉ lo cùng dáng dấp đẹp mắt tiểu ca ca chơi. Mục Diệp Thần lập tức ăn nhiều phi giấm, dưới cơn nóng giận, liền con nuôi đều không nhận, bây giờ căn bản không thừa nhận có dạng này một đoạn lịch sử. Mục Diệp Thần nhướng mày, túi đầu tại Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cắn nhẹ. Cảnh cáo nói, không cho phép nói mò, ta không có con nuôi, đặc biệt là không có Bạc Thiếu Hiên làm như vậy con trai nói đùa cái gì một đầu muốn ủi nhà hắn chân bóng rau xanh heo con, cũng muốn cho hắn làm con trai nuôi hắn. Mục Diệp Thần cho dù chết, chết bên ngoài, cũng sẽ không nhận loại này làm Nga tử. Lạc Thần Hy lập tức không còn gì để nói, cũng lười cùng hắn cãi cọ, quay người chỉ huy các nữ hầu đem trong giường cái gì, cũng mang vào. Ô tô mô hình cùng xếp gỗ đem đến Hôi Hôi gian phòng. Ezra bút bê đặt ở đường đường trong phòng. Mà chính nàng, là cầm lên vừa rồi tấm kia bưu thiếp, cẩn thận nhìn lại. Bưu thiếp phía trên, xác thực che kín London dấu bưu kiện. Tiểu Thiến Thiến tìm được việc làm đây cũng là một tin tức tốt, chỉ là nàng làm sao cũng không nói nói, nàng tại London tìm công việc gì đâu chẳng lẽ còn là làm thư ký sao? Lạc Thần Hy trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt bất mãn. Tựa như Mục Diệp Thần ngay từ đầu đoán trước như thế. Phương Tử Thiến mất tích về sau, qua đại khái 2 tháng, liền cho Lạc Thần Hy gửi một tấm bưu thiếp. Phía trên nội dung phi thường sơ lược, chủ yếu chính là báo bình an, nói cho Lạc Thần Hy bản thân mọi chuyện đều tốt, chỉ là làm việc quá bận rộn quá mệt mỏi, muốn thả bản thân, đi xem một chút bên ngoài đông đảo thế giới mà thôi. Thu đến tờ thứ nhất bưu thiếp thời điểm, nhưng làm Lạc Thần Hy kích động hỏng, lập tức phái người, dựa theo dấu bưu kiện bên trên địa chỉ đi tìm người. Đáng tiếc. Phương Tử Thiến hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không có ý định để cho nàng tìm tơ y, rất sớm rời đi, bưu thiếp vẫn là để khách sạn nhân viên công tác giúp nàng gửi ra. Nhân viên điều tra bởi vậy vô hụt. Về sau, cách mỗi 1-2 tháng, Phương Tử Thiến đều sẽ gửi một tấm bưu thiếp tới, viết một chút du lịch tâm đắc, quan tâm một lần Lạc Thần Hy cùng nàng trong nhà hai cái bảo bảo, có đôi khi sẽ còn như hôm nay dạng này, cho hai cái tiểu bảo bối gửi tiểu lễ vật. Lạc Thần Hy nhìn thấy Phương Tử Thiến dạng này trạng thái, trong lòng lo lắng. Nhìn nàng một mực tại bên ngoài phiêu bạt, rõ ràng chính là còn không có buông xuống cùng Bạch Thế Vân tình cảm. Nhưng là, nàng lại không chịu nói là vì cái gì vì thế, Lạc Thần Hy còn cố ý tìm một cơ hội, đem Phương Tử Thiến cùng với nàng liên hệ sự tình tiết lộ cho Bạch Thế Vân. Không nghĩ tới, Bạch Thế Vân vừa nghe đến Phương Tử Thiến danh tự, lập tức biến sắc, xoay người rời đi. Ngay cả lời đều không để cho nàng nói xong. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến về đến nhà, mới nghe nhà mình lão công nhắc lên. Từ khi ngày đó rời đi sân bay, Bạch Thế Vân liền đúng Phương Tử Thiến sự tình không hề đề cập tới, còn rất nhanh đổi người bí thư mới chủ quản. Chương 2222, bắt đầu mới lịch trình cuộc sống. Ngay cả mấy người bọn họ hảo hữu tụ hội uống rượu tâm sự thời điểm, Bạch Thế Vân đều không cho bất luận kẻ nào nhắc lên Phương Tử Thiến danh tự, nhắc lên liền trở mặt. Theo thời gian từng ngày chuyển rời, Phương Tử Thiến lưu tại Hoa Quốc, lưu tại Bạch Thị dấu vết, đều dần dần tan theo gió. Bất quá, vượt quá Mục Diệp Thần đám người dự kiến là, Bạch Thế Vân về sau đã không có cùng An Nhược Anh bổ sung đính hôn nghi thức, cũng không có chính thức tuyên bố giải trừ hôn ước, vẫn như vậy duy trì lấy một cái không cách nào nói do khoảng cách. Lạc Thần Hy đã từng lo lắng, Bạch Thế Vân sẽ lần nữa trở lại trong ngày thường hoa hoa công tử trạng thái, nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Bạch Thế Vân hiện tại giống như thành cái công việc điên cuồng, mỗi ngày hoặc là trong công ty điên cuồng tăng ca, hoặc là các nơi trên thế giới dò xét chi nhánh công ty, Bạch Thị công trạng mấy năm liên tục kéo lên, đều nhanh đuổi kịp Mục Diệp Thần trưởng quản Mục Thị tập đoàn. Liên Mục Diệp Thần đều nói, trước kia không nhìn ra Bạch Thế Vân là như vậy kẻ hung hãn, còn có dạng này tiềm lực. Hai người kia, một cái hàng ngày ở bên ngoài sóng lấy không về nước, một cái mỗi ngày trầm mê làm việc không cách nào tự kiềm chế, muốn nói không phải tình cũ chưa, ai cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hai người đều đối với đối phương không hề đề cập tới, còn không cho các bằng hữu nhắc lên cái này khiến lo lắng bọn họ các hảo hữu, đều không biết nên như thế nào nhúng tay, dần dần, cũng liền kéo tới hôm nay. Mà bây giờ Phương Tử Thiến nói nàng tìm được làm việc, chuẩn bị tại Y Quốc định cư lại. Không còn tiếp tục phiêu bản, có phải hay không cũng nói, nàng đã nghĩ thoáng sự tình, chuẩn bị bắt đầu mới lịch trình cuộc sống đâu. Cái kia Bạch Thế Vân Lạc Thần Hy nghĩ đến nhập thần, đồng nhiên cảm giác váy bị người hướng xuống giật giật. Túi đầu xem xét, bánh bao nhỏ chính mở to mắt to nhìn nàng. Mama chúng ta không phải muốn đi khách sạn be be. Mục Diệp Thần ôm con trai đi tới, thúc giục nói, nhanh lên, đừng quản người khác việc vớ vẩn. Hôm nay ngươi thế nhưng là yến hội nhân vật chính. Lạc Thần Hy nghe vậy bật cười, ta là cái gì nhân vật chính? Nhân vật chính là chúng ta Hôi Hôi mới đúng. Mục Diệp Thần hư nhẹ một tiếng, không có ứng thanh. Hắn thấy, con trai sinh nhật chính là Lạc Thần Hy vất vả sinh bảo bảo ngày kỷ niệm, chịu khổ chịu tội cũng là nhà hắn tiểu nữ nhân. Sói con dựa vào cái gì làm nhân vật chính? Một nhà bốn chiếc ngồi lên xe, chạy tới quân hào khách sạn. Mục gia đời thứ ba kim tôn tuổi tròn sinh nhật, tuyệt đối là hoa quốc thượng lưu vòng tròn sự kiện trọng đại. Đặc biệt là ngài tổng thống chuẩn bị tự mình đến tin tức sau khi truyền ra, càng là đã dẫn phát rối loạn tương bừng. Không ít đại gia tộc, lúc đầu chỉ là nghĩ để cho thế hệ trẻ tuổi tới lộ diện đưa một lễ là được, nhưng bởi vì ngài tổng thống hiện thân, đều đổi phái trong gia tộc hết sức quan trọng nhân vật tới, thậm chí còn có không ít gia chủ đích thân tới hiện trường. Vì thế, toàn bộ sinh nhật tiệc rượu bảo an đẳng cấp, không thể không tăng lên một lần lại một lần. Quân hào khách sạn chung quanh mấy con đường, đều đã tạm thời ngưng sử dụng, để an toàn cục có thể bố trí ngài tổng thống an toàn công việc bảo vệ. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần mang theo hai đứa bé lúc chạy đến thời gian, đã có không ít khách khứa đã tới. Hai người lập tức bận rộn, các phương diện quý khách đều phải cẩn thận xa giao, Lạc Thần Hy rất nhanh liền không để ý tới suy nghĩ Phương Tử Thiến sự tình. Đợi đến tiểu phu thê thật vất vả tiếp ứng xong đại bộ phận khách nhân, kéo lấy gánh nặng bước chân trở lại yến hội sảnh thời điểm, hai người mới phát hiện, vốn nên yên tĩnh tưởng hòa trong phòng yến hội, giờ này khắc này đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là ồn ào thanh âm. Chương 2223, Hôi Hôi sinh nhật tiệc rượu. Ngay từ đầu, hai người còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì bạo động, tranh thủ thời gian lao đến. Nào biết được, sau khi đến gần, lại nghe được trong đám người truyền ra trận trận tiếng la. Tránh ra, các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới khai bàn để ta làm nhà cái đi, ai muốn đặt cược, bây giờ có thể hạ các ngươi những cái này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, QNZ không sợ đắc tội ngài tổng thống, ta và các ngươi không giống nhau, ta F20 vạn trợ trưởng, công nhiên tổ chức loại hoạt động này. Tạm giam 15 ngày tìm hiểu một chút ta F30 vạn. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần hai mặt ngộng bức bên trong chỉ thấy trong đám người tầng 33 tầng ngoài mà, vây tại mấy. Cái bàn lớn hợp lại đài vương chung quanh. Tại đám người ngay trung tâm, Đàm Nguyệt Như nữ sĩ chính ôm nhà bọn hắn tiểu Hôi Hôi, vẻ mặt tươi cười cùng bên người các quý phụ nói gì đó, thỉnh thoảng còn có phu nhân vươn tay ra, xoa bóp nhà nàng Hôi Hôi tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ. Mà tiểu Hôi Hôi không hổ là Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy con trai, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ý nghĩa nguyên 10 điểm bình tĩnh, trừ bỏ bị người bóp mặt thời điểm sẽ vô ý thức bẹp miệng bên ngoài, lúc khác đều lặng yên ghé vào nãi nãi trong ngực, xinh đẹp mắt to vụt sáng, giống như là một cái búp bê. Đàm nữ sĩ bên này phong cách vẽ phi thường bình thường. Nhưng khi Lạc Thần Hy bọn họ chuyển cái thị giác, nhìn về phía Mục Vân Phong đám người thời điểm, phong cách vẽ đột nhiên liền thay đổi. Chỉ thấy Mục Vân Phong, Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng ba vị lão nhân ra, chính làm cho tối bụi, hoàn toàn không có thân vì đại gia tộc tộc trưởng ra đỡ, một hồi vô bản, một hồi sắn tay háo, nhìn tư thế, còn kém không đánh nhau. Thấy vợ ơ y lạc thần hy trong lòng giật giật. Từ khi nhị bảo ra đời về sau, ba vị lão nhân ra liền không có thiếu vì nhị bảo cãi nhau, nhưng là, hôm nay thế nhưng là hôi hôi một tuần tuổi sinh nhật ta, hay là tại loại này trường hợp công khai. Bọn họ tại sao lại cãi vã bao nhiêu cũng phải chú ý một chút công chúng hình tượng a, đều không có một chút hai đồ gánh nặng sao? Lạc thần hy chính muốn xông tới ngăn cản, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, điềm điềm, muội phu, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à, ta đang định đi. Tìm các ngươi đâu? Các ngươi đã trở về liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi môn chạy ra ngoài, sẽ bỏ lỡ hôi hôi trong đời thời khắc trọng yếu đâu. Lạc thần hy quay đầu, nhìn thấy phía sau nam nhân. Lập tức lộ ra nụ cười, ca ca, ta vừa rồi làm sao không thấy được ngươi ngươi cùng ba ba cùng đi sao? Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, chúng ta sợ làm cho hỗn loạn, cho nên từ cửa sau tiến đến, chưa kịp đánh với ngươi chào hỏi. Không có việc gì, các ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng. Lạc thần hy con mắt thủy chung không từ Phó Cánh Hiên trên người bọn họ rời qua, lo lắng mà hỏi thăm, ca ca. Ngươi biết bọn họ đang làm gì sao? Có vẻ giống như muốn đánh nhau. Phó Lâm Sâm đi theo nhìn thoáng qua, ngay sau đó, buồn cười lắc đầu, bọn họ a không có việc gì, không đánh được, chỉ là ý kiến có chu tờ không hợp mà thôi. Ý kiến không hợp? Lạc thần hy nghi ngờ hơn. Phó Lâm Sâm cười nói, nhìn đến ngươi còn không biết a, hôm nay không phải hôi hôi tuổi tròn sinh nhật sao? Dựa theo Hoa Quốc quý củ, bảo bảo một tuần tuổi nên muốn bắt tuần. Lúc đầu, xã hội hiện đại QNZ không lưu hành cái này, nhưng là, không biết cha ta cùng Mục Thúc Thúc làm sao tranh, nói hôi hôi khẳng định càng ưa thích tham chính, Mục Thúc Thúc không phục, hai người tranh cãi, liền nói muốn để hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai. Chương 2224, xã hội ta đường tỉ, người đẹp đường đi dã. Cho nên, trung tâm sảnh yến hội đem hết một cái lớn như vậy cái bàn, là muốn cho hôi hôi ở phía trên chọn đồ vật đoán tương lai. Được Phó Lâm Sâm khẳng định đáp lại về sau, Lạc thần hy không còn gì để nói. Nàng nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, ba vị lao nhân ra còn có dạng này yêu thích. Hơn nữa, nhà nàng hôi hôi đại danh đều đã lấy tốt rồi, viết tại mục gia hộ khẩu bản bên trên, ngài tổng thống lại còn không từ bỏ, thực sự cũng là rất cố chấp. Bất quá, thần tiên cãi nhau, bọn họ những cái này kẹp ở giữa nhi nữ cùng văn bối, cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Bán đứng con trai đến đòi hai vị ba ba cùng cha chồng niềm vui, Lạc thần hy không có gì tội ác cảm giác. Tương phản, nàng còn có chút muốn cười, nguyên lai, là cao quý ngài tổng thống ngoại tôn, mục gia gia chủ cháu trai, cũng phải cùng phổ thông tiểu bằng hữu một dạng, ở gia tộc tụ hội thời điểm cho đại nhân biểu diễn tiết mục ca. Vậy bọn hắn hiện tại lại tại lăn tăn cái gì đâu, vì sao còn không cho hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai? Lạc thần hy lại hỏi. Phó Lâm Sâm giải thích nói, bởi vì chọn đồ vật đoán tương lai là ý muốn nhất thời, cho nên, dùng để chọn đồ vật đoán tương lai cái gì cũng đến hiện tại tìm, bọn họ chính là vì cái này tranh luận. Thật bá, đều rất có tài. Lạc thần hy cũng không dễ cắt ngang bọn họ, lôi kéo nhà mình lão công, liền đi tìm nhà mình bảo bảo. Tiểu hôi hôi bị mãi mãi ôm vào trong ngực, không nỡ buông tay, Lạc thần hy chỉ có thể đi tìm bánh bao nhỏ. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện, bánh bao nhỏ đi tới nơi này dạng tụ hội bên trên, như cá gặp nước, giống như cu nở dê không thế nào nhớ mụ mụ. Nàng và Mục Diệp Thần phát hiện bánh bao nhỏ thời điểm, tiểu gia hỏa đang bị một đám tiểu hài tử vây vào giữa, nam hài nữ hài đều có. Mà bánh bao nhỏ thoạt nhìn là ngay trong bọn họ nhỏ nhất một cái, lại giống như là một đại tỷ đầu một dạng, bị như chúng tinh phùng nguyệt vây tại chính giữa. Bánh bao nhỏ kéo một phát váy công chúa váy, ta váy xinh đẹp be be, xinh đẹp quá, đẹp đường đường mụ mụ ngươi thật là lợi hại, sẽ làm xinh đẹp như vậy váy. Thật hâm mộ ngươi nha. Bánh bao nhỏ đắc ý vừa nhấc cái cằm, vừa chỉ trung gian cái bàn, hôm nay sinh nhật là đệ đệ ta à, ta có đẹp mắt như vậy tiểu đệ đệ a, không hổ là đường đường đệ đệ, chính là đẹp mắt đu nở dê vờ ơ y a, đúng vậy à, đường đường thực sự là điển hình tỷ tỷ, quá sẽ chiếu cố em trai. Ô, ta thật hâm mộ đường đường có đệ đệ a. Lạc thần hy, con gái nàng Lu Cờ Na Ho có này một đám ngốc nghếch quỷ liếm mê đệ mê muội, nàng vợ ơ y ma đều không biết thực sự là đại tỷ bản lớn xã hội ta đường tỷ, người đẹp đường đi dã nhìn bánh bao nhỏ cùng các tiểu bằng hữu chơi đến rất vui sướng. Lạc Thần Hy ra hiệu bên cạnh bảo tiêu nhìn cho thật kỹ bọn nhỏ, liền xoay người trở lại trong đại sảnh đi. Lúc này, ồn ào ba vị tộc trưởng, rốt cục xác định muốn cầm những thứ đó đến cho tiểu hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai. Phiêu tộc trưởng nhất quyết đoán, trực tiếp từ bên hông rút ra một cái khảm tràn đầy đá quý dao găm, đập vào trên mặt bàn. Cái này cho hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai Lục Văn Quân xem xét, mặt đều xanh. Ngươi biết hay không Hoa Quốc quy củ A nào có tiểu hài tử chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm cầm loại này hung khí đi ra, nhanh lên lấy về coi chừng hù đến tiểu hài tử phiệu tộc trưởng lơ đễnh. Ta ngoại tôn làm sao có thể bị như vậy nho nhỏ một cây dao găm hù đến á ngươi xem, hắn còn giống như cảm thấy rất hứng thú đâu. Đám người nghe vậy, nhìn lại, phát hiện tiểu hôi hôi quả nhiên hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm vào dao găm nhìn, còn dễ rủa thân thể. Muốn từ mãi mãi trong ngực xuống tới đi bắt thanh dao găm kia. Chương 2225, ông ngoại đại thủ bút. Thấy cảnh này, Phó Cánh Hiên trong lòng cái kia chua à, lập tức đứng ra, vừa vặn chắn tiểu hôi hôi cùng cái bàn ở giữa. Sau đó, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm phiệu tộc trưởng, phiệu tiên sinh, không có ý tứ, loại này hung khí ở chúng ta Hoa Quốc là vi phạm lệnh cấm. Ngươi phi pháp mang theo hung khí nhập cảnh, cái gì gọi là phi pháp mang theo, ta cũng không phải người nước Hoa. Phiêu tộc trưởng hư lạnh một tiếng, phản bác, lại nói, ta nả mở giữ thế nhưng là hộ chiếu ngoại giao, mang theo cái gì cũng là hợp pháp. Phó Cánh Hiên lập tức kẹt. Phiêu tộc trưởng gặp khó ở đi cờ hờ nhân vô nờ có, trong lòng càng là đắc ý cho mọi người giới thiệu một chút, cây dao găm này, là chúng ta phiêu gia tộc bảo vật gia truyền một trong. Là từ thứ tộc trưởng đời thứ nhất nơi đó truyền xuống. Năm đó, chúng ta phiệu gia tộc tiền bối dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đang chảy máu trong chiến đấu đặt xuống gia tộc cơ nghiệp. Cây dao găm này tồn tại giá trị, chính là nhắc nhở chúng ta hậu nhân, không thể an tại phú quý, đánh mất đấu chí là chúng ta phiệu gia tộc tinh thần truyền thừa. Nói xong lời này, dưới đại quần chúng vây xem môn đều phát ra tiếng thán phục. Cây dao găm này lúc đầu nhìn xem liền phi thường cổ điển đại khí. Trên vỏ đao khảm nạm đá quý xem xét chính là cực kỳ hi hữu chân phẩm, tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đồ cổ. Hiện tại, lại trải qua phiệu tộc trưởng lần này giải thích, mọi người nhìn về phía dao găm ánh mắt, càng là tràn đầy kính sợ. Phó Cánh Hiên xem xét, lần này không được, danh tiếng đều bị phiệu cái này dương quỷ tử cho đoạt hết, hắn cái này Hoa Quốc Tổng thống mặt mũi nên đặt ở nơi nào a nghĩ tới đây. Hắn lập tức đem tay phải tay trái trên ngón tay cái một cái phỉ thúy ban chỉ hái xuống, vỗ tới trên mặt bàn. Đây là ta cho hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai dùng phỉ thúy ban chỉ rơi vào trên bàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này, nửa ngày nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Mục Vân Phong mới phá vỡ trầm mặc, ngươi cái này lao phò à. Ngươi đây cũng quá liều rồi a, không phải liền là cho hải tử bắt cái tuần sao, làm sao liền liền ngươi tư trương đều lấy ra, cái này cũng không sợ tiểu hải tử chuẩn bị cho ngươi hỏng, nhanh lên lấy về đeo lên, chỉ cần cùng ngài tổng thống từng có tiếp xúc người đều biết rõ. Phó Cánh Hiên trên tay cái này miếng ban chỉ bên trên, khắc lấy hắn tư nhân con dấu. Chứ bỏ phủ tổng thống ký phát công hàm bên ngoài, cái khác cùng gia tộc cùng tư nhân nghiệp vụ có quan hệ sự tình. Cũng là đưa ra cái này miếng tư trương. Mặc dù không có khả năng đồng đẳng với ngài tổng thống quyền hành, nhưng là, cái này cũng đại biểu Phó Cánh Hiên trên tay một nửa quyền lực. Vợ y ma liền lấy ra đến cho một đứa bé chọn đồ vật đoán tương lai dùng hôm nay có thể được mời được hiện trường. Tất cả đều là Phó gia cùng Mục gia quan hệ thân thiết nhất mấy nhà thế giao, đều biết Lạc Thần Hy chính là người Phó gia chuyện ngàn vàng tình. Thế nhưng là, dù vậy, cái tràng diện này vẫn là quá ngoài dự liệu. Quá làm cho bọn họ rung động. Tiểu hôi hôi một cái như vậy bánh bao nhỏ, đến cùng có tài đức gì, liền ngài tổng thống tư trương đều có thể dùng để chọn đồ vật đoán tương lai. Nhưng mà, mặc kệ đám người ý nghĩ như thế nào, Phó Cánh Hiên là quyết tâm muốn đem cái này miếng tư trương lấy ra. Hắn cũng không phải nhất thời xúc động, mà là đánh lấy tính toán. Nếu là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tiểu hôi hôi bắt đi hắn tư trương, vậy liền thiết ván đã đóng thuyền mà nói. Tiểu hôi hôi càng là cái tham chính hạt giống tốt, Mục Vân Phong ra mặt dù dày, có ý tốt chiếm lấy tiểu hôi hôi không thả, tiểu hôi hôi liền tư trường đều bắt đi, nếu là không cho hắn sửa họ Phó, làm sao QNZ không thể nào nói nổi a?